Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng chát, sao mới qua mấy tháng lại mạnh hơn nhiều như vậy? Vốn tưởng rằng sau khi mình khổ tu, khoảng cách với đối phương sẽ thu hẹp lại. Nhưng hiện tại xem ra, không những không thu hẹp, ngược lại còn mở rộng ra rất nhiều. Quái vật, triệt để là quái vật. Thác Bạt Thú Vân cúi đầu. Bóng ma trong lòng lớn đến mức, hắn ngay cả ý nghĩ giao thủ với đối phương cũng không dám nảy sinh. Đáng chết, hắn vừa đi vừa lén sờ ngực, sao lại cảm thấy vết thương cũng lại bắt đầu đau nhức rồi. Không lâu sau, Khương Hạo cùng những người khác theo Bạch Ly Long Vương đi qua một cây cầu dài, đến trước điện cổ hùng vĩ nằm ở trung tâm Long Đảo. Vừa bước vào, từng luồng khí tức đáng sợ đã ập đến. Sắc mặt mọi người hơi đổi, kinh ngạc phát hiện, tùy tiện một tên thủ vệ ở đây cũng đều là thánh nhân vương khởi đầu. Huống chi, những bóng người khoác thần khải đứng yên trước cột điện kia, rõ ràng là từng tôn cường giả đại thánh cảnh. Cái đội hình này, cũng quá. Không ít người nuốt nước bọt, không nhịn được mà thầm mắng trong lòng. Nhưng thứ thực sự khiến không khí ngưng trệ, lại không phải những đại thánh này. Mà là lão già đang ngồi ngay ngắn trên bậc thềm thần điện. Người này tóc trắng xóa, khuôn mặt hằn sâu như đao gọt, khoác một bộ hắc kim bào. Đôi mắt khép hờ, thâm thúy vô cùng, tựa hồ như xuyên suốt vạn cổ trường hà, quan sát sự sinh diệt của chư giới. Chỉ cần nhìn thoáng qua, đã khiến gần như tất cả tuyển thủ tâm thần chấn động, suýt nữa thất thần. Cái này, cổ khí thế này, đã không phải lão tổ nhà ta có thể so sánh, người này chắc chắn là tồn tại trên cả đại thánh. Trong đại thánh, chẳng lẽ đây là một vị chuẩn đế? Mọi người suy nghĩ trăm điều, vô cùng chấn động. Mà lúc này, Bạch Tế Long Vương đã hướng về phía lão già kia cúi người hành lễ. Tham kiến Long Hoàng bệ hạ. Chư vị Long Sứ, ta đều đã mang đến. Lời vừa dứt, mọi người thần sắc nghiêm lại, trong nháy mắt đã hiểu rõ thân phận đối phương. Long Hoàng, chủ nhân Long Đảo, người nắm quyền tối cao vô thượng của Long Tộc. Trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, Long Hoàng không hề động đậy, chỉ khẽ nói, Bạch Tế, lui xuống đi. Bạch Tế Long Vương cung kính đáp. Sau đó thân hình xoay chuyển, tự giác lui ra. Long Hoàng thấy thế, khẽ gật đầu, lúc này mới rời ánh mắt về phía mọi người. Quan sát vài lượt, chậm rãi mở miệng. Nghi thức lần này, liên quan đến tương lai của Long tộc ta, cũng là mấu chốt để đánh thức ý chí của Long thần. Phàm là Long sứ, đều cần hiến ra, hồn ý chi quang, nếu Long thần cảm ứng, ban xuống thần quyến, các ngươi sẽ có hy vọng đạt đến cảnh giới cao hơn, thậm chí được huyết mạch Long thần che chở. Nhưng nếu hồn ý không thuần, hoặc trong lòng mang vọng niệm, thì sẽ tại chỗ bị thiêu đốt hồn phách mà chết. Mọi người sớm đã biết rõ hậu quả thất bại. Cho nên sau khi nghe đối phương nhắc tới, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Mà cảnh tượng này, lọt vào trong mắt chư vị Long Vương xung quanh, cũng trở thành một loại biểu hiện ý chí kiên định. Bọn hắn khẽ gật đầu, thần sắc vô cùng hài lòng. Ừm, rất tốt, cho dù biết rõ hậu quả thất bại, vẫn có thể giữ được vẻ bình thản như vậy, Long Sứ lần này đều chọn không tồi. Đúng vậy, lần này có gần trăm người tham tuyển, lại không một ai lùi bước, tình cảnh này đã rất nhiều năm chưa từng thấy. Có lẽ lần này sẽ có người mang đến cho chúng ta một chút bất ngờ. Chúng Long Vương nghị luận ầm ĩ. Chẳng hay biết những Long Sư tốt trong lòng bọn hắn đã mắng nghi thức này đến mức đầu rơi máu chảy trong lòng. Chỉ là, mặt ngoài vẫn phải làm. Thế là, mọi người trên mặt ngoài vẫn cung kính cúi đầu, chúng ta hiểu rõ, nhất định không phụ sự coi trọng của bệ hạ. Nguyện hiến hồn ý, lấy thành kính với Long Thần. Rất tốt, Long Hoàng chậm rãi giơ tay, khẽ truyền lệnh Long Đảo, nghi thức tế thần lập tức bắt đầu. Vừa dứt lời, xung quanh liền truyền đến những thanh âm tuân lệnh. Sau đó, chỉ chưa đến ba nhịp thở, cả tòa đại điện đã bắt đầu chấn động. Cảm giác chấn động càng lúc càng mạnh. Mãi đến khi một tiếng ầm thật lớn, một đạo kim quang từ dưới lòng đất vọt lên, xuyên thủng nóc thần điện, thẳng lên trời cao. Trong nháy mắt, Long Đảo sôi trào. Vô số long tộc nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ này, điên cuồng gào thét. Nghi thức sắp bắt đầu rồi. Nhanh, mau đến thần điện. Cảnh tượng thế này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Từng luồng ánh sáng bay vọt lên, xé rách bầu trời. Bọn họ hoặc hóa rồng, hoặc cưỡi gió, hoặc đạp mây, đều mang vẻ cuồng nhiệt, ào ào kéo đến, tụ tập về phía thần điện. Trong khoảnh khắc, phía trên thần điện đã bị bóng rồng dày đặc bao phủ, tựa như đang chiều bái. Mà trong thần điện, Khương Hạo đột nhiên cảm nhận được dưới chân truyền đến một trận chấn động mạnh mẽ. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mặt đất ầm ầm nứt vỡ, hiện ra vô số vết nứt vàng. Ngay sau đó, mặt đất ở trung tâm nhanh chóng lõm xuống. Một đạo kim sắc thần đàn từ trong khe nứt chậm rãi dâng lên. Đó là một tòa tế đàn màu vàng óng, cao khoảng 9 trượng, phân chia thành 9 bậc. Mỗi một bậc đều khắc những minh văn cổ xưa khác nhau, thần thánh dị thường. Giờ phút này, ánh mắt mọi người chỉ cần rơi vào trên minh văn kia, liền cảm thấy nặng nề trong lòng. Cứ như có một con mắt rồng, từ hư không nhìn xuống chúng sinh. Uy áp thật mạnh, cao cao tại thượng, bao trùm chúng sinh, rõ ràng là sống động như vậy, kết quả ngươi lại nói đây chỉ là một bí cảnh mô phỏng. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cho dù trong lòng bọn họ sớm đã biết, tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là một đoạn hình chiếu của quá khứ. Nhưng giờ khắc này, vẫn có không ít người sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Mà theo thời gian trôi qua, cỗ áp bách kia không những không hề giảm bớt, ngược lại càng thêm rõ ràng. Cùng lúc đó, trong hư không bốn phương thần điện cũng lục tục hiện ra từng đạo thân ảnh. Mau nhìn, Lôi Minh Long Vương của Long Tù Sơn cũng tới. Còn có Bạch Xương Long Vương, Xích Uyên Long Vương, những đại nhân này ta đã mấy ngàn năm chưa từng gặp. Người xem lễ càng lúc càng đông, cảnh vạn long triều bái càng thêm chấn động. Ngay lúc này, Long Hoàng đứng trên thần đài cao nhất, chậm rãi giơ tay, trầm giọng nói: "Hôm nay tế thần là đại điển của Long tộc ta. Chư quân có biết, thời Thái Sơ, thiên địa hỗn độn, chỉ có Long thần ta phá vạn cổ mê chướng, khai mở Thái Sơ Long giới, ban cho vạn tộc trật tự, hóa Long tộc thành tôn. Nay tộc ta may mắn thừa hưởng di trạch của Long thần, phồn vinh không ngừng, nên cảm tạ thần ân, kính dâng hồn ý để tỏ lòng trung thành. Nguyện Long tộc ta, huyết mạch vĩnh hằng, không làm mất đi thần uy năm xưa." Vừa dứt lời, vạn ngàn long tộc xung quanh đã đồng thanh hô lớn: "Kính dâng Long thần, nguyện tộc ta huyết mạch vĩnh xương, Long thần ở trên, phù hộ Long đảo vạn thế bất hủ." Âm thanh như thủy triều, cuồn cuộn mênh mang, quét sạch đất trời. "Tốt." Long Hoàng chậm rãi gật đầu, thần sắc càng thêm ngưng trọng, lễ tế thần chính thức bắt đầu. "Chư vị long sứ, luân phiên hiến hồn, kích hoạt long huyết ấn trận. Ấn trận sáng thì thông qua, kẻ hồn ý vỡ nát, xem như không đạt." Lời vừa dứt, phía trước tế đàn liền hiện ra một cái đĩa tròn màu đỏ máu. Trên đó long văn di truyền, tựa hồ có rồng đang ngủ say trong đó. Đây chính là khảo nghiệm đầu tiên của nghi thức lần này, long huyết ấn trận. Trước mặt long huyết ấn trận, bất kỳ kẻ nào thần hồn, nhục thân, ý chí không đạt chuẩn, đều sẽ bị đốt hồn tại chỗ, thần diệt. Sau đó, dưới sự tuyên bố của Long Hoàng, nghi thức cuối cùng cũng bắt đầu. Thế nhưng, đám tiền tù lại nhìn nhau. Trong mắt bọn hắn tuy có ý muốn thử, nhưng chân lại như mọc rễ, không muốn tiến lên. Hiển nhiên, không ai muốn làm người ăn cua đầu tiên. Bà Thú Vân cũng nhíu mày, lẩm bẩm: "Ngay cả hoàng quái vật kia còn chưa lên, ta lên bây giờ chẳng phải là mất mặt sao?" Trong lúc nhất thời, bầu không khí rơi vào ngưng trệ ngắn ngủi. Nhưng rất nhanh, một giọng nói vang lên: "Đã không ai ra, vậy thì ta đến trước vậy." Mọi người nhìn theo âm thanh phát ra, chỉ thấy Khương Hạo đang chắp tay đi tới, như dạo chơi trong sân, bước lên tế đàn. "Hoàng, Khương Hạo, lại là hắn lên đầu tiên. Ha, cũng chỉ có hắn mới có khí phách như vậy." Tư thái này, thong dong đến cực điểm, dường như hoàn toàn không để ý đến độ khó của ải này, không hổ là Hoàng. Mọi người xung quanh thầm kinh ngạc. Mà trên đài cao, mấy vị Long Vương khẽ gật đầu. "Ừm, không tệ, cũng có chút lá gan. Cũng có thể là tự đại." Trong tiếng nghị luận, Khương Hạo bước lên tế đàn, đứng trước vòng tròn máu. Dường như cảm nhận được sinh linh đến gần. Khoảnh khắc sau, vù, long huyết ấn trận chấn động. Một luồng khí tức hùng mạnh vô bờ bến quét ra. Ba cột sáng trắng từ trong vòng tròn bốc lên, lần lượt hướng về mi tâm, ngực, đan điền của Khương Hạo mà rơi xuống. Gần như tất cả mọi người đều vô thức nín thở. Mà Khương Hạo thì từ từ nhắm hai mắt, thần sắc thong dong, điềm nhiên. Nhưng chỉ lát sau, bùm, cột sáng đầu tiên rơi xuống. Kiểm tra thần hồn. Trên vòng tròn, bỗng nhiên hiện ra một đạo kim long hư ảnh, phát ra tiếng gào thét rung động thần hồn. Nhưng thần hồn của Khương Hạo lại vô cùng vững vàng, không gợn sóng. Càng đáng sợ hơn là, long ảnh kia cúi đầu nhìn hắn một cái, lại chủ động tan biến. Cột sáng thần hồn cũng chuyển thành màu vàng. Cảnh tượng này khiến mọi người hơi sững sờ, cứ thế mà thông qua. Những long vương kia thì khẽ gật đầu, càng thêm hài lòng, không tệ, có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền thông qua thần hồn kiểm tra, hơn nữa còn là điểm số cao nhất, xét trong vạn năm qua, cũng khó có người sánh bằng. Bây giờ chỉ xem biểu hiện sau đó, nếu hai khảo thí sau đều kinh diễm như vậy, vậy kỷ lục cửa ải thứ nhất này, liền đủ để ghi vào sử sách tộc ta, lưu danh thiên cổ. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của bọn hắn, cột sáng thứ hai đại diện cho kiểm tra nhục thân đã rơi xuống. Khi ánh sáng tiếp xúc với làn da, chỉ nghe bịch một tiếng trầm đục, thân thể Khương Hạo chấn động tựa như cõng một ngọn núi lớn, bàn chân nặng nề lại ép mặt đất lần nữa nứt ra. Nhưng tình huống này chỉ kéo dài chưa đến ba nhịp thở. Khoảnh khắc sau, sức mạnh của chí tôn huyết bắt đầu dâng trào, thần lực không ngừng hội tụ vào một điểm, ầm ầm bộc phát, đánh tan áp lực bám vào trên người. Kim quang bùng nổ, phù văn bay lên, vòng tròn lần nữa chuyển thành màu vàng óng, điểm tối đa. Còn chưa đợi mọi người kinh ngạc, cột sáng thứ ba đại diện cho kiểm tra ý chí nối gót mà đến. Đây là một mắt xích quỷ dị nhất, cũng là chí mạng nhất. Từng tia ảo ảnh hiện lên trong đầu Khương Hạo, có vạn ma ai hào, thân nhân ngã xuống, vạn linh tổ chết. Những hình ảnh đó chân thực đến mức khiến Khương Hạo có một khoảnh khắc thất thần. mà khoảnh khắc sau, lại có một bức tranh hiện ra. Chỉ thấy tộc trưởng đại nhân đầy thương tích, thảm tử trước mặt ta. Thấy vậy, hắn lập tức tỉnh táo lại, cười lạnh nói, tộc trưởng của ta là nhân vật kinh thiên vĩ địa cỡ nào? Sao lại lộ ra tư thái như ngươi? Hàng giả, oanh, tất cả ảo ảnh trong nháy mắt vỡ tan. Ánh sáng của viên bàn bảo tăng, hư ảnh cửu long cùng hiện, ba cột kim quang hợp nhất. Nhìn cảnh tượng chấn động này, những long tộc xung quanh đều hít một hơi lạnh, đây. Không thể tưởng tượng nổi, thần hồn, nhục thân, ý chí đều là điểm số tối đa. Long tộc ta, khi nào xuất hiện nhân vật như vậy? Mạc Giao và những người khác nghe những tiếng nghị luận này, cũng từ mê mang ban đầu, dần dần biến thành kinh ngạc. Bọn họ vạn lần không ngờ, Hoang vừa lên đài đã đạt được thành tích nghịch thiên đến vậy. Mà những long vương kia, thì lộ vẻ tươi cười, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Quả nhiên là vượt quá dự liệu của chúng ta, liên tiếp ba khảo thí, đều là như vậy. Hắn gọi là, Hoang, phải không? Không sai, đợi sau ngày hôm nay, bất luận kết quả cuối cùng ra sao, trong sử sách tộc ta đều tất sẽ lưu lại một nét bút đậm đà của, Hoang. Ha ha ha, nếu lại nhận được long thần ban phúc, tiền đồ của đứa con này thật sự là không thể lường trước. Long tộc ta, ắt hẳn sẽ đại hưng. Âm thanh này nối tiếp âm thanh khác. Trên khuôn mặt già nua của Long Hoàng, cũng lặng lẽ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn nhìn bóng dáng Khương Hạo đứng trước tế đàn, chậm rãi mở miệng. Kế tiếp, mọi người lúc này mới phản ứng lại. Mà ngay khi bọn hắn nghĩ thầm ai nên là người thứ hai lên, Cao Liệt Sơn hừ lạnh một tiếng, bước ra. Hừ, giả bộ cái gì, xem ta cũng lấy điểm tuyệt đối trở về. Hắn nhảy lên tế đàn, khí thế cuồn cuộn, khí huyết sôi trào. Kiểm tra bắt đầu. Mặc dù tốc độ vượt xa so với Khương Hạo, nhưng ở trên hai đạo kiểm tra thần hồn, nhục thân, cuối cùng cũng kết thúc với thành tích kim sắc tuyệt đối. Nhưng đến khâu ý chí thì lại xảy ra vấn đề. Về thời gian, không chỉ so với Khương Hạo mà còn trầm mê trong ảo ảnh hơn trăm nhịp thở. Về điểm số, cũng chỉ miễn cưỡng đạt được màu tím. Tuy rằng thành công vượt qua, nhưng so với việc Khương Hạo thông qua một cách hoàn mỹ, vừa so sánh đã thấy rõ mạnh yếu. Cao Liệt Sơn sắc mặt xanh mét, hung hăng trừng mắt nhìn Khương Hạo. Khương Hạo khóe miệng cong lên, hướng về phía hắn giơ ba ngón tay, lắc lắc. Ba hạng mục đều đạt điểm tối đa. Sắc mặt Cao Liệt Sơn cứng đờ, đột ngột quay đầu, không muốn nhìn khuôn mặt đáng ghét này nữa. Tiếp theo, Mạc Giao ra sân. Mạc Lăng Uyên ở bên ngoài căng thẳng nắm chặt nắm đấm. Mà Mạc Giao thần sắc bình tĩnh, thoạt nhìn hờ hững, thật ra tim đập như trống. Vòng kiểm tra thần hồn thứ nhất, có vẻ hơi cố hết sức, đạt được điểm màu lam. Vòng kiểm tra lực lượng thân thể thứ hai, có chút dao động, nhưng vẫn đạt được điểm màu lam. Vòng kiểm tra ý chí thứ ba, thậm chí suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nàng cắn răng gắng gượng chống đỡ, miễn cưỡng ổn định. Cuối cùng đạt được điểm màu lục. Mạc Lăng Uyên nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù điểm số có kém một chút, nhưng dù sao cũng coi như thông qua. Con nhà đầu này, về nhà phải luyện tập thật kỹ mới được, tránh để cho vi phụ phải lo lắng như vậy nữa. Mà lúc này trong bí cảnh, những người vốn còn đang do dự, thấy Mạc Giao đều có thể thông qua, trong lòng lập tức thả lỏng. Ha, ngay cả con mụ Mạc Giao kia cũng có thể thông qua, xem ra nghi thức này cũng chỉ có vậy mà thôi. Không sai, cuối cùng vẫn có rất nhiều người có thể vượt qua. Vừa rồi đều bị dọa quá rồi, có vẻ hơi làm quá. Sau đó, một vị đệ tử Triệu gia đầy tự tin bước lên. Còn quay đầu lại cười với mọi người, xem ta đây. Thế nhưng, chỉ mới có cột sáng đầu tiên của việc kiểm tra thần hồn hạ xuống. Hắn đã biến sắc, thân thể run rẩy. Khoảnh khắc tiếp theo, bùm, toàn thân hắn bốc lên kim diễm, không ngừng thiêu đốt, hóa thành ngọn đuốc. Tiếp theo đó, một trận tiếng thét chói tai vang vọng khắp trường. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, người này lại bị thiêu thành cho bụi ngay tại chỗ. Không khí trong nháy mắt ngưng đọng. Bên ngoài màn sáng, toàn bộ người Triệu gia đều biến sắc. Sao lại thế này, sao lại thế này? Chẳng lẽ trận này xảy ra vấn đề? Đúng vậy, Triệu Càn Minh này cũng là một trong bát kiệt của Triệu gia, từ nhỏ đã có thiên phú hơn người, được cho là có tư thái đại thánh, sao lại không chịu nổi khảo thí đầu tiên? Nhưng cho dù bọn hắn không tin, Triệu Càn Minh bị loại đã là chuyện đã rồi. Mà đám người Mạc gia ở không xa thấy thế, lập tức hớn hở, nhao nhao mở miệng chào phúng. Chưa còn nói Mạc Giao nhà chúng ta tư chất kém, bây giờ thì sao? Cứ hỏi các ngươi bây giờ thế nào? Ha, Mạc Giao tỷ tỷ tuy rằng điểm thấp một chút, nhưng dù sao cũng an toàn thông qua, không giống vị này của quý gia, chật chật, vừa lên sân đã bị thiêu thành cho, cứ hỏi mặt Triệu gia các ngươi có đau không? Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, người Triệu gia tức đến đỏ cả mắt, lại không thể phản bác. Mà trong màn sáng, kiểm tra vẫn tiếp tục. Liên tiếp lại có 7 người. Đều vì thần hồn bất ổn, ý chí không kiên định, thân thể quá yếu, đủ loại nguyên nhân, tại chỗ bị thiêu hủy. Cho đến giờ phút này, mọi người mới hiểu, cái gọi là hiến hồn kiểm tra này, xa xa không đơn giản như bề ngoài. Thế là, tất cả tuyển thủ còn chưa đăng đàn, thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi, đội ngũ ban đầu gần 100 người, vậy mà đã giảm xuống còn 37 người. Cao tầng các thế lực lớn bên ngoài màn sáng, bất kể ban đầu là biểu cảm gì, nhưng hiện tại đều trở nên trầm mặc không nói. Dù sao tận mắt chứng kiến từng vãn bối được coi trọng bị kim diễm thiêu đốt, bọn họ làm sao còn có thể cười nổi. Mà trong thần điện Long Đảo, chư vị Long Vương nhìn thấy tất cả, đều không khỏi gật đầu. Bạch Tế Long Vương cảm khái nói, không tệ, mạnh hơn so với nhóm trước. Một vị Long Vương khác gật đầu phụ họa, còn nhớ lần trước, cũng là gần 100 người, cuối cùng có thể sống sót, không đến 20. Lần này có thể còn lại 37, xem như là một bất ngờ thú vị. Xem ra trong đám Long Sứ này, ẩn chứa không ít mầm non tốt. Đặc biệt là cái tên, Hoang kia, ba hạng mục đều đạt điểm tối đa, hơn nữa tốc độ thông qua đều cực nhanh, biểu hiện như vậy, quả thực hiếm thấy. Mà lúc này, theo tế đàn ổn định lại, tất cả các khâu kiểm tra tuyên bố hoàn thành. Long Hoàng nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, chư vị đã hiến hồn thông quan, liền có thể tham gia đại lễ sau đó. Tiếp theo, liền do 8 vị Long Vương ra tay, mở ra thần chi tự môn. Ánh mắt hắn chuyển rời, dừng lại trên người Bạch Tế Long Vương, Bạch Tế, liền do ngươi làm chủ trì nghi thức tiếp dẫn. Tuân mệnh, Bạch Tế Long Vương khom người đáp. Sau đó giơ tay ra hiệu, 7 vị Long Vương khác cũng bước ra. Bọn họ tản ra, đứng ở 8 phương hướng của tế đàn. Thẩm niệm pháp quyết, long tức tràn ngập, giao thoa dung hợp. Khoảnh khắc tiếp theo, 8 rồng đồng loạt gầm thét, rồng ngâm chấn động trời cao. Từng luồng long khí từ trong cơ thể bọn hắn phun ra, hội tụ vào trung tâm tế đàn. Chẳng bao lâu, cả tòa tế đàn liền bắt đầu chấn động. Mà trên vòng trời, lặng yên hiện ra một cánh cổng. Cánh cổng này chính là cánh cửa chí cao trong lòng vô số long tộc ở nguyên long giới, long thần chi môn. Tác dụng của nó là để thiết lập liên hệ với long thần. Những lần ban phúc trước đây của long thần đều là thông qua cánh cửa này giáng xuống. Cho nên trong lòng bọn hắn, long thần chi môn có địa vị ý nghĩa cực cao. Theo hình dáng cánh cửa hiện ra, Bạch Ly Long Vương khẽ thở ra, duy trì trận cơ, cần một nén nhang. Bắt đầu thôi. 7 vị Long Vương xung quanh cùng gật đầu. Tiếp đó, bọn hắn toàn thần quán chú thi triển lực lượng, khiến long thần chi môn dần dần hiện ra. Thế nhưng, không ai chú ý tới, trong thần môn hư ảnh, trên vòng trời kia, có một luồng khí tức màu đen gần như không thể thấy, lặng lẽ trượt xuống. Cuối cùng tựa hồ bị vận mệnh dẫn dắt, rơi vào trong cơ thể một tuyển thủ. Không một tiếng động, không chút dị thường. Cùng lúc đó, 37 người vừa thông qua kiểm tra, đều không hề có dấu hiệu báo trước, biến mất tại chỗ. Mà đối với cảnh tượng này, Long Hoàng cùng một đám Long Vương đều không cảm thấy kỳ quái. Dù sao nghi thức tế thần thường ngày, khi tiến hành đến khâu này, những Long Sứ kia đều tạm thời bị tế đàn chuyển đến một nơi khác, cho đến khi Long Thần Chi Môn triệt để hiện ra, mới xuất hiện trở lại. Nhưng chuyện mà bọn hắn cho là đã quen thuộc, rơi vào trong mắt những tuyển thủ kia, lại không dễ dàng bình tĩnh như vậy. Bên kia, một chỗ thiên địa u ám, trong không gian sương mù dày đặc. Mọi người xuất hiện ở đây. Chuyện gì thế này? Đây là đâu? Sao lại đột nhiên, đến cái nơi quỷ quái này? Bọn hắn nhìn quanh bốn phía, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. Mà rất nhanh, đã có người ý thức được điều gì đó. Chờ một chút, theo lời của tiền bối Thác Bạt, sau khi hoàn thành bước đầu tiên của nghi thức, sẽ có tai kiếp chi trùng tiềm phục trong chúng ta, mà hiện tại. Lời này vừa ra, trong nháy mắt khiến trong lòng mọi người căng thẳng, nuốt nước bọt nói, trong chúng ta, có người bị ô nhiễm rồi. Không có gì khác thường, thậm chí ngay cả gợn sóng khí tức cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm biến hóa, tai kiếp chi trùng còn ẩn giấu hơn cả chúng ta tưởng tượng. Rốt cuộc chúng ta nên tìm kiếm thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy mà nghi ngờ lẫn nhau sao? Giờ khắc này, bầu không khí hiện trường trở nên căng thẳng. Mọi người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự dò xét và đề phòng. Tiền bối Thác Bạt từng nói, nếu chúng ta không thể trước khi huyết nguyệt xuất hiện, ta nghĩ, hẳn là chỉ trước khi cánh cửa kia hiện ra, không thể đuổi trừ tai kiếp chi trùng, vậy thì sẽ dẫn đến nguyên long giới chấn động, diệt thế sớm, mà chúng ta cũng sẽ toàn bộ bị đào thải, không có duyên với cơ duyên lần này. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng vấn đề là, chúng ta phải làm sao tìm ra tai kiếp chi trùng. Ai, hiện giờ thật sự là ai cũng không thể tin, trừ bản thân. Mạc Dao lắc đầu, dù thế nào đi nữa, trong một nén nhang này, chúng ta phải đưa ra lựa chọn. Nếu ai giấu tai kiếp chi trùng mà không báo, không chỉ bản thân, mà tất cả chúng ta đều sẽ bị tống ra khỏi bí cảnh. Các ngươi, có muốn tin người không? Lời này vừa dứt, không khí hiện trường lập tức cứng đờ. Tin. Ha, Mạc tiểu thư thật là thiện lương. Nhưng ngươi làm sao bảo đảm, tai kiếp chi trùng, không ở trong cơ thể ngươi? Người nói là một thanh niên áo bào bạc. Hắn ta mặt mày thanh tú, ánh mắt lại cực lạnh. Ta vừa rồi quan sát hồn ý của ngươi có vẻ dao động. Chẳng lẽ là che giấu? Ngươi nói gì? Mạc Dao ánh mắt lạnh lẽo. Đừng ồn ào, một vị tu sĩ trầm giọng ngắt lời, cãi nhau có ích gì? Chúng ta cần tra. Hồn ý dao động, khí cơ hơi tiết lộ, đây đều là manh mối. Đã vậy, cứ kiểm tra từng người. Hắn vừa nói, ánh mắt đào qua, bắt đầu từ ai? Mọi người lập tức cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Một nữ tu lạnh giọng mở miệng, ngươi muốn tự lập làm người phán xét. Ngươi cũng không phải là tiền bối Thác Bạt. Ngươi muốn kiểm tra người khác, Vậy ngươi tự kiểm tra mình trước đi. Không khí càng lúc càng căng thẳng. Bên ngoài bí cảnh, mọi người thông qua màn sáng, nhìn cảnh này, đều nhíu mày. Chuyện này, tình huống không ổn rồi. Đây không phải là khảo nghiệm bình thường, mà là một trận tâm lý chiến triệt để. Nếu tìm sai đối tượng, có lẽ sẽ vì lãng phí quá nhiều thời gian mà bỏ lỡ cơ hội phá cục. Nhưng nếu không làm gì, lại chỉ khiến tất cả mọi người bị loại sớm. Lúc này, Thác Bạt Chiêu Liệt đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào tất cả trong màn sáng, lẩm bẩm nói. Trong tình thế này, không biết các ngươi rốt cuộc có thể tìm ra phương pháp phá cục nào. Nếu cứ chậm chạp không tìm ra, vậy thì ngay cả ngưỡng cửa của cửa ải thứ hai cũng không sờ tới được. Cùng lúc đó, trong bí cảnh, vùng sương mù, bầu không khí gần như ngưng đọng. Cao Liệt Sơn trầm giọng, vừa định mở miệng. Lại thấy Khương Hạo đã thản nhiên lên tiếng, việc này có gì phải xoắn xuýt. Ta ngược lại có cách nhanh nhất để tìm ra tai kiếp chi trùng. Một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng. Cái gì? Hắn có cách. Mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Cao Liệt Sơn nhíu mày, lạnh giọng nói, cứ nói xem. Hắn không tin, trong khi bản thân chẳng có chút manh mối nào, đối phương lại có cách gì hay. Ánh mắt Khương Hạo lướt qua từng người, khóe miệng hơi nhếch lên, nửa cười nửa không. Dù sao cũng ở trong bí cảnh, chết cũng không chết thật, cho nên. Lời còn chưa dứt, đồng tử Thác Bạt Thú Vân co rút, trong lòng mơ hồ hiện lên một dự cảm chẳng lành. Ngươi, sẽ không phải là. Khương Hạo khẽ nhún vai, xòe tay ra. Cho nên, cứ giết một mẻ trước đã. Cho đến khi tìm ra tai kiếp chi trùng. Toàn trường xôn xao. Ngươi điên rồi. Đây là tìm tai kiếp chi trùng gì chứ? Ngươi muốn huyết tẩy toàn trường đây này. Âm thanh vang lên không dứt, kinh ngạc xen lẫn tức giận. Phải biết rằng bọn hắn đến tham gia bí cảnh lần này, chính là vì có thể từ chỗ đại nhân Thác Bạt mà có được cơ duyên. Giờ phút này nếu bị đào thải trước, thì coi như chẳng được gì. Đối với phản ứng của mọi người, Khương Hạo chỉ lười biếng duỗi lưng, ngáp một cái, dù sao ta cũng không sợ. Cái gì mà hạt giống tai kiếp, ta mới lười tìm. Chỉ cần ta diệt sạch những kẻ có khả năng cất giấu hạt giống tai kiếp, vậy chẳng phải là đủ rồi sao? Nói rồi, hắn giơ tay vỗ vỗ bụi trên người. Gia chủ nhà ta nói rất hay, chuyện gì dùng sức mạnh giải quyết được thì không cần phí não. Câu nói này khiến đám thiên kiêu nổi danh về mưu trí giận đến xanh mặt. Khóe miệng Thác Bạt Thú Vân co giật, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, vẫn phải ăn đòn sao. Phản ứng của Cao Liệt Sơn lại vô cùng bình tĩnh. Thậm chí còn có thể cười ra, hoang, không thể không thừa nhận, cách này của ngươi quả là hay. Giờ phút này, hắn lại cảm thấy đối phương nói rất có lý. Nếu có thể diệt trừ tất cả mọi người, chẳng phải là có thể trực tiếp loại bỏ cái gọi là hạt giống tai kiếp kia sao? Tuy nhiên, điều này đối với những người có thực lực yếu hơn ở hiện trường, lại không hẳn là một tin tốt. Thế là, có người cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giận dữ quát hoang. Nhưng nếu ngươi là loại tai kiếp thì sao? Khương Hạo nghe vậy, cười nói, nếu là, thì chính là. Nhưng mà, trước khi đó, ta sẽ diệt sạch các ngươi. Ong, dứt lời, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một vị đệ tử Triệu gia không xa. Ta không phải, đừng đến đây. Người nọ còn chưa kịp giải thích. Một quyền nặng nề ẩn chứa quái lực kinh khủng, liền đánh vào ngực hắn. Bùm, thánh lực hộ thể như giấy, tại chỗ nổ tung. Theo dư uy quét khắp toàn thân thể hắn càng nổ thành một đoàn xương máu. Xem ra không phải, Khương Hạo bĩu môi, vô cùng thất vọng. Sau đó chậm rãi xoay người, nhìn quanh bốn phía. Khóe miệng treo một nụ cười. Vậy thì, kế tiếp, ai đến? Ầm ầm, sương mù cuồn cuộn, khí cơ chấn động. Sắc mặt mọi người đại biến. Thậm chí có người nhịn không được lùi lại mấy bước. Điên rồi, tên này căn bản không thèm suy luận, hắn muốn giết sạch tất cả chúng ta. Đừng ép ta ra tay. Chúng ta liên thủ, áp chế hắn. Âm thanh không ngừng vang lên, nhưng không ai dám chủ động ra tay. Chỉ vì Khương Hạo mang đến cho bọn họ áp lực quá lớn. Đó là, Hoàng, đứng thứ 10 trên đại vũ bảng. Yêu nghiệt cái thế như vậy, sao bọn họ địch lại? Trong lúc mọi người còn đang do dự, Khương Hạo đã khóa chặt người thứ hai. Đó là một thanh niên áo đen. Trước đó, hắn là người có lời lẽ kích động nhất, cũng là một trong những kẻ dám chất vấn Khương Hạo. Là ngươi. Vèo. Thân hình như điện. Khương Hạo không nói nhảm, cũng không cho đối phương cơ hội giải thích. Vừa giơ tay đã tung một quyền, nặng nề đánh vào người hắn, khiến hắn nổ tung. Mưa máu ngập trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ý thức được một chuyện. Đối phương mặc kệ ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi có hiểm nghi hay không. Chỉ cần ngươi dám cản đường, vậy thì một quyền một mạng. Sau đó, để không bị đào thải sớm, mọi người cố nén sự hoảng loạn, nhao nhao thi triển thần thông, pháp bảo, ý đồ phản kích. Tên điên, không thể để hắn giết tiếp nữa. Mọi người cùng nhau ra tay, diệt hắn trước. Thần quang như thác đổ, sát cơ nổi lên bốn phía. Thế nhưng, Khương Hạo không né tránh. Hai mắt hắn đạm mạc, cả người như một tôn chiến thần, nghịch quang mà đứng. Chỉ bằng các ngươi. Một bước đạp ra. Một trường quét ngang, khiến năm người trước mặt đồng loạt bay ngược, pháp bảo nổ tung, thần hồn tan vỡ, chết ngay tại chỗ. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Nhiều người liên thủ như vậy, thế mà ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Đây chính là thực lực chân chính của 10 người đứng đầu đại vũ bảng sao? Còn đáng sợ hơn cả lời đồn. Trong nháy mắt, sợ hãi lan tràn. Thế nhưng, động tác của Khương Hạo lại không vì thế mà dừng lại. Hắn không ngừng tiến lên. Mỗi một bước đều kèm theo huyết quang nổ tung. Ánh mắt chỉ đến đâu, liền một quyền đánh ra đến đó, thế như sấm sét, ai cản người đó chết. Chẳng bao lâu, đã có hơn 10 người chết dưới tay hắn. Đủ rồi. Có người kinh nộ gào thét, nhưng chẳng có ích gì. Mà ngay lúc này, một tiếng cười trầm thấp vang lên, ha ha ha, thật thú vị. Đám người chấn động, chỉ thấy Cao Liệt Sơn chậm rãi đi ra. Hắn chắp tay sau lưng kim quang cuồn cuộn, chiến ý sôi trào. Đến người của cửa ải thứ hai, chỉ cần ta và Hoang là đủ rồi. Còn các ngươi, hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn xuống, như nhìn kiến. Ha ha, dù sao sớm muộn gì cũng bị đào thải, lưu lại làm gì. Nói xong, hắn vung trường, mang theo khí thế kinh thiên động địa, trong nháy mắt chấn sát một vị thánh nhân. Hắn cũng động thủ rồi. Cao Liệt Sơn lại điên như Hoang. Trong lòng mọi người phát lạnh. Ngay sau đó, dưới ánh nhìn kinh hãi của bọn họ, hai người lại cùng lúc ra tay một trái một phải. Trong nhất thời, tàn ảnh tung hoành, xương máu cuồn cuộn. Không đến thời gian một tuần trà. 37 người, chỉ còn 15. Mà giờ khắc này, bên ngoài bí cảnh, sắc mặt cao tầng các thế lực lớn đã sớm âm trầm như muốn nhỏ ra nước. Hoang này, còn có Cao Liệt Sơn. Một lão giả áo đỏ nghiến răng nói nhỏ, trong mắt tràn đầy hàn mang. Đặc biệt là khi nhìn thấy vãn bối được mình dày công bồi dưỡng, đặt nhiều kỳ vọng, bị hai người này nghiền ép chém giết trong bí cảnh, càng giận không thể kiềm chế. Thác Bạt đại nhân. Cuối cùng, hắn vẫn không thể đè nén lửa giận trong lòng, hướng về phía trước Thác Bạt Chiêu Liệt, cất tiếng nói, hành động của hai người này, có phải là quá mức làm rối loạn quy củ hay không? Vừa dứt lời, liền khiến những người xung quanh gật đầu phụ họa. Không sai, rõ ràng đều là người mà các nhà chúng ta cẩn thận chọn lựa, vậy mà bây giờ lại bị hai kẻ ngoài cuộc kia đánh giết như vậy, thật quá đáng. Theo ta thấy, bọn hắn căn bản không để ngài vào mắt, quả thực là đang tát vào mặt ngài. Đúng đúng đúng, bọn hắn không tôn trọng quy tắc thí luyện, tùy tiện ra tay, rõ ràng là muốn độc chiếm tư cách, xin đại nhân chủ trì công đạo. Âm thanh này nối tiếp âm thanh khác, càng ngày càng kịch liệt. Gia tộc Triệu gia càng là xanh mặt. Cao Liệt Sơn, tên này không có não, thật sự quá lỗ mãng. Bọn họ cúi đầu, trong lòng thầm mắng, sớm biết như vậy, đã không nên mời hắn tham gia bí cảnh lần này, tránh để hắn theo Hoang gây rối. Nếu hắn thật sự đắc tội với nhiều thế lực như vậy, sau này Triệu gia chúng ta phải kết thúc ra sao? Đúng lúc mọi người nhà họ Triệu đang hối hận không thôi. Thác Bạt Chiêu Liệt chậm rãi xoay người, nhìn về phía mọi người. Cảnh tượng này, trong nháy mắt khiến mọi người tinh thần chấn động, mong đợi đối phương ra mặt ngăn cản cuộc tàn sát này. Thế nhưng, chỉ thấy Thác Bạt Chiêu Liệt khẽ lắc đầu, quấy rối quy củ. Quy củ, là chết. Nhưng sinh tử, lại vĩnh viễn không giảng đạo lý. Nếu những người này, ngay cả áp lực này cũng không chịu nổi, còn nói gì đến việc tiến vào cửa ải thứ hai. Ha ha, thực lực không đủ, thì nên như vậy. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, tiếp tục xem. Ta muốn xem thử, hai thằng nhóc này, rốt cuộc có thể giết đến mức nào. Mọi người, giờ khắc này, tất cả những lời thêm củi vào lửa đều nghẹn ứ trong cổ họng. Chuyện này, Thác Bạt đại nhân lại không để ý tới. Hỏng rồi, bọn chúng tiêu đời rồi. Giờ khắc này, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Bọn họ vốn tưởng rằng, Thác Bạt đại nhân có thể ra mặt ước thúc Hoang và Cao Liệt Sơn, nào ngờ đối phương không những không có động tĩnh gì, ngược lại còn tỏ ra vô cùng hứng thú, đứng một bên xem say sưa. Thánh tử của ta, mới vừa đi chưa đến trăm cái hô hấp, đã bị tên Hoang kia một quyền đánh nát. Hai, còn nói thế nào cũng phải chen vào cửa ải thứ hai, kết quả thì sao? Hiện tại mới cửa ải thứ nhất, nha đầu nhà ta, đã bị tên mập Cao Liệt Sơn kia loại rồi. Khốn kiếp, hai người đều là khốn kiếp. Từng vị cao tầng của các thế lực nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn những vãn bối mà mình cẩn thận chọn lựa, bị loại bỏ ngay tại chỗ. Sau đó, bọn họ nhao nhao quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Mạc gia và Triệu gia. Hai người này, đều là các ngươi mời tới. Hay cho Mạc gia, hay cho Triệu gia, quả là tính toán hay. Ha, các ngươi mở to mắt mà nhìn cho rõ, đây gọi là bí cảnh thí luyện sao? Đơn giản là đem chúng ta ra làm đá thử đao. Từ nay về sau, còn hợp tác kiểu gì? Theo những lời chỉ trích này vang lên, mọi người Mạc gia nhất thời thân thể cứng đờ. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng khổ không thể tả. Chúng ta cũng không biết, Hoang và Cao Liệt Sơn. Lại như vậy, ai có thể ngờ bọn hắn lại lỗ mãng đến vậy? Triệu gia càng tiến thoái lưỡng nan, mặt mày nóng bừng. Chỉ là người của mình cũng không tiện ra mặt khuyên nhủ, chỉ có thể cứng nhắc im lặng. Đây là cái gì, mời thần dễ, tiện thần khó. Đồng thời, trong bí cảnh, chỉ còn lại 8 người. Sát lục vẫn tiếp diễn. Soát, chỉ thấy Khương Hạo tung ra một quyền, trong nháy mắt đã đánh xuyên qua huyền quang bình chướng trước người Thác Bạt Thú Vân. Diệu y khuếch tán, lại trực tiếp đánh bay cả người lẫn pháp bào của hắn. Đánh bay xa mấy chục trượng. Vừa đáp xuống đất, còn chưa kịp đứng vững, đã cảm thấy một luồng quyền ý bàng bạc ập đến. Chết rồi. Đồng tử hắn co rút, nhìn nắm đấm càng ngày càng gần, theo bản năng muốn né tránh. Nhưng ngay lúc này, xoát, một tiếng động lạ từ bên cạnh truyền đến. Nắm đấm của Khương Hạo đột nhiên dừng lại. Thác Bạt Thú Vân cứng đờ người, quay đầu nhìn. Chỉ thấy không xa, một nam tử mặc hắc y, đang nằm liệt trên mặt đất, miệng trào máu. Mà càng khiến người ta kinh hãi là, ở ngực hắn, một làn sương mù đen kịt đang chậm rãi bốc lên. Trong sương mù đen kịt kia, ẩn ẩn có phù văn màu máu đang di chuyển, ngoằn ngoèo thành một long nhãn, quỷ dị. Tai kiếp chi trùng. Thác Bạt Thú Vân trừng lớn hai mắt, đột nhiên mừng rỡ. Ha ha ha ha ha, tìm được rồi. Ta đã nói, không ở trên người ta. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, tựa hồ vừa đi một chuyến từ quỷ môn quan trở về. Hoang, người cũng nhìn thấy rồi, tai kiếp chi trùng ở trên người người kia. Ta trong sạch. Khương Hạo không đáp lời, chỉ nhàn nhạt thu hồi nắm đấm, đứng thẳng người. Mà Cao Liệt Sơn thì lắc lắc nắm đấm, hừ lạnh một tiếng. Cũng khá biết giấu. Bất quá, đã tìm được rồi, thì nên để ta bóc tách tỉnh hóa. Nói xong, hắn giơ tay ra, năm ngón tay như móc câu, chụp về phía đoàn tai kiếp chi trùng đang lơ lửng giữa không trung. Nhưng, ngay khi đầu ngón tay chạm vào xương đen, tai kiếp chi trùng đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Huyết quang như điện, hung diễm nổ tung. Một đạo lực phản phệ vô cùng khủng bố bỗng nhiên bộc phát, chấn Cao Liệt Sơn lùi lại mấy bước, cánh tay phải run rẩy, ống tay áo nổ tung từng tấc, huyết khí cuồn cuộn. Cái gì? Cao Liệt Sơn biến sắc, lông mày theo bản năng nhíu lại. Thế nhưng, còn chưa đợi hắn ra tay lần nữa, một đạo thân ảnh đã lặng lẽ tiến lên, xuất hiện trước mặt tai kiếp chi trùng. Người đến chính là Khương Hạo. Chỉ thấy hắn tùy ý giơ tay phải lên, năm ngón tay khẽ nắm lại, giống như bóp chết một con sâu bọ, lại trực tiếp đem tai kiếp chi trùng răng rắc một tiếng, xinh xinh nghiền nát. Xong, giọng điệu của hắn bình thản, thậm chí mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Cao Liệt Sơn thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Ngươi đang làm gì? Đây là mục tiêu của ta. Nói đến cuối, đã khó che giấu hàn ý. Dù sao người sáng suốt đều có thể thấy, nếu muốn ở vòng đầu tiên đạt được thành tích tốt nhất, vẫn cần tự tay hủy diệt tai kiếp chi trùng. Nhưng hiện tại, cơ hội như vậy, lại bị hoang cướp mất ngay trước mặt. Hắn sao có thể không giận? Mục tiêu của ngươi, Khương Hạo liếc xéo hắn một cái. Ngữ khi vẫn nhẹ bấng, ngươi không phải bị phản phệ đánh văng ra rồi sao? Ta chỉ tiện tay nhận một cái đống hỗn độn mà thôi. Cao Liệt Sơn hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt càng thêm sắc bén. Ngươi muốn chết? Sao nào, muốn động thủ? Khương Hạo khẽ cười, vậy chúng ta không bằng thử vài chiêu, để ta xem, ngươi là người biết đánh nhau, hay chỉ là tên ngốc to xác thích dọa người. Vừa dứt lời, bầu không khí hiện trường trong nháy mắt ngưng động. Bùm, khí tức của hai người không ngừng giao thoa va chạm, khiến cho mấy vị tuyển thủ còn lại xung quanh đều câm như hến. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy hai người này đổ sát toàn trường, thế không thể đỡ, đúng là tư thế cái thế. Nhưng hiện tại, hai vị này lại định đánh nhau. Ai còn dám cản? Mà đám người trước màn sáng thấy thế, càng cảm thấy da đầu tê dại. Điên rồi, hai người này thật sự điên rồi. Bây giờ còn chưa ra khỏi cửa ải thứ nhất nữa mà, các đại ca. Hai người muốn đánh nhau, có thể đợi đến khi Long Thần Chi Môn ổn định rồi đánh không? Mà trong bí cảnh, Cao Liệt Sơn ánh mắt lóe lên, không ngừng biến hóa. Trầm mặc một lát, cuối cùng hừ lạnh. Hừ, nơi này không nên động thủ. Đợi đến cửa ải thứ hai, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lực lượng tuyệt đối. Khương Hạo hơi nhíu mày, thản nhiên nói, cửa ải thứ hai. Được, đến lúc đó đừng để ta một quyền đánh ngã. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự nhịn không được, ta cũng không ngại để ngươi bị loại sớm. Lời này vừa ra, lập tức khiến trán Cao Liệt Sơn nổi gân xanh, sắc mặt tái mét. Lửa giận từ trong ngực bốc lên, dường như muốn nuốt chửng lý trí, muốn khiến hắn đánh cho tên cuồng vọng trước mắt thành thịt nát. Nhưng vào lúc này, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng vừa rồi. Một trường kia, không có bất kỳ hoa mỹ nào, lại có thể trong nháy mắt bóp nát tai kiếp chi trùng. Mạnh, quá mạnh. Bây giờ động thủ, ta không có nắm chắc phần thắng. Nhất định phải đợi đến cửa ải thứ hai, tìm cơ hội khác. Nghĩ đến đây, Cao Liệt Sơn hít sâu một hơi, cố nén giận vào bụng. Sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người không nói. Khương Hạo thấy thế, lại chỉ cười nhạt, nhún vai, thất vọng nói. Chậc, còn tưởng ngươi thật sự dám ra tay. Kết quả chỉ có vậy. Ta nói, thứ hạng thứ 8 đại vũ bảng của ngươi, chẳng phải là lên bằng cách trộn lẫn đây chứ. Lời nói không ngừng vang vọng, quả thực là đau đau đâm tim. Cao Liệt Sơn dừng bước, nắm tay nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không quay lại. Thời gian từng chút trôi qua. Trong lúc vô tình, không gian xung quanh đã lặng lẽ xuất hiện vết nứt. Mãi đến khi một tiếng ầm nổ vang, không gian sụp đổ, ánh sáng vỡ vụn tràn ngập. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Đợi đến khi lần nữa khôi phục lại sự tỉnh táo, liền phát hiện bốn phía đã không còn là không gian xám xịt kia nữa, mà đã trở lại trước Long Thần Điện. Sau đó, dường như cảm nhận được điều gì. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Chỉ thấy cánh cổng Long Thần vốn còn hư ảo mờ mịt kia, giờ phút này lại triệt để ngưng thực. Kim Long quấn quanh, thần huy vạn trượng. Trong mỗi một khe hở, đều lưu truyền quy tắc thần tính vô tận. Dù chỉ là nhìn từ xa, cũng có một loại cảm giác muốn bị nghiền nát. Tốt, áp bức cảm thật mạnh. Đây chính là truyền thuyết Long Thần chi môn. Ta cảm thấy, chỉ đứng ở đây thôi, huyết mạch của ta đã muốn sôi trào rồi. Các ngươi nói, trên thế giới này, thật sự sẽ không có nhân vật Long Thần này chứ? Vậy thì, rốt cuộc ngài mạnh đến mức nào? Chuẩn đế, hay là, đế, một vị đế chân chính? Một đám tuyển thủ sắc mặt trắng bệch, khó nén chấn động trong lòng. Đồng thời, tám vị Long Vương xung quanh, cũng là thần tình khẽ biến. Kỳ quái, sao mới ra có tám vị? Theo lệ thường trước kia mà xem, đây rõ ràng chỉ là một đạo tẩy lễ mà Long Thần ban cho, sao lại có nhiều người không trở về như vậy? Không sai, theo lý mà nói, khảo nghiệm đến mức độ này, tỷ lệ đào thải nhiều nhất cũng chỉ một thành. Nhưng lần này chết, gần 30 người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng Long Vương nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Giờ khắc này, không chỉ có bọn hắn. Ngay cả Long Hoàng xưa nay vẫn luôn bình tĩnh, trên mặt cũng lần đầu tiên xuất hiện vẻ động dung. Long Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì? Liệu có ảnh hưởng đến nghi thức lần này không? Nó hơi nheo hai mắt, trong lòng dấy lên vài phần bất an. Nhưng ngay sau đó, khi ngẩng đầu nhìn về phía Long Thần chi môn sừng sững trên vòng trời, hắn liền đè nén tạp niệm. Ừm, có Long Thần đại nhân ở đây, mọi lo lắng đều là thừa. Nghĩ đến đây, hắn dần bình tĩnh lại. Liền quay đầu, nhìn về phía mọi người, chậm rãi cất tiếng. Long Thần chi môn đã triệt để hiển hóa, nghi thức cũng nên bước vào giai đoạn 2. Nếu các ngươi có thể thuận lợi thông qua, không chỉ giúp ích rất nhiều cho việc tu hành của bản thân, thậm chí có lẽ còn có thể nhận được truyền thừa chí cao của tộc ta, Long Thần ấn ký. Vừa dứt lời, vòng trời bỗng nhiên chấn động. Cánh cửa thần thánh vắt ngang giữa trời đất, cuối cùng cũng từ từ mở ra dưới ánh nhìn của mọi người. Gào, đi kèm với một tiếng gào thét như đến từ thời hồng hoang. Một vệt kim quang từ sau cánh cửa ầm ầm nở rộ. Ánh sáng chói mắt của nó, tựa như thần dương mới mọc, hào quang vạn trượng, chiếu sáng cả thiên địa. Đồng thời, sau cánh cửa kia, cũng có một cỗ uy áp cực kỳ cổ xưa trào ra. Giờ khắc này, không chỉ những Long tộc trẻ tuổi đứng bên cạnh. Ngay cả tám vị Long Vương, cũng không nhịn được thân thể chấn động, đồng loạt lộ vẻ kinh hãi. Khí tức này, không đúng. So với cửa ải thứ hai của bất kỳ kỳ thi nào trước đây, còn mạnh hơn, nặng nề hơn. Chẳng lẽ là Long Thần đại nhân đã nhìn về phía này? Sắc mặt chúng Long Vương càng thêm ngưng trọng. Mà sự chú ý của Khương Hạo và những người khác đã bị Long Thần chi môn hoàn toàn hấp dẫn. Đúng lúc bọn họ còn đang suy đoán nội dung cụ thể của cửa ải tiếp theo. Giọng nói của Long Hoàng cuối cùng cũng vang lên, tiếp theo, các ngươi sẽ được Long Thần chi môn đưa đến Cửu Linh chiến mộ. Đó là nơi chín vị chiến tướng dưới trướng Long Thần đại nhân thời Thái Cổ tử trận. Cũng là nơi Long Thần đại nhân tự tay phong ấn thi cốt chiến tướng, lưu lại bản nguyên ý chí. Nếu các ngươi muốn được Long Thần đại nhân công nhận, đạt được ban phước của ngài, thì cần phải rút xương cốt trên người bọn họ. Giọng nói như chuông lớn, từng câu từng chữ đều nện vào trong lòng mọi người. Chiến cốt, bọn hắn đồng loạt sửng sốt. Ngay sau đó, Long Hoàng tiếp tục nói. Trong mỗi một bộ chiến tướng thi cốt, phong ấn một nguyên cốt là vật ngưng kết ý chí của nó. Các ngươi rút ra nguyên cốt càng nhiều, truyền thừa cùng tạo hóa thu được sẽ càng mạnh. Nhưng phải nhớ kỹ, trong những thi cốt này, còn sót lại ý chí lúc sinh tiền, hơn nữa đã sớm bị Long Thần chi ý cường hóa. Nếu không có thực lực đủ mạnh, kẻ cưỡng ép rút nguyên cốt chết. Hiểu chưa? Lời vừa dứt, hiện trường lại một mảnh tử tịch, không ai đáp lời. Đây không phải là mọi người không phản ứng kịp, mà là bọn hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía hai bóng người. Khương Hạo, Cao Liệt Sơn, một người đại vũ bảng thứ 10, một người đại vũ bảng thứ 8. Hai tên điên này, bằng vào thực lực tuyệt đối, đồ sát toàn trường, để lại trong lòng mọi người bóng ma khó phai. Thậm chí không hề khoa trương mà nói, hai người này cho dù không làm gì, chỉ đơn thuần đứng ở đó, cũng có thể khiến những người khác hô hấp khó khăn, khó có thể thở dốc. Không chỉ có bọn hắn. Giờ khắc này, ngay cả Thác Bạt Thú Vân Thân là con của chuẩn đế cũng lựa chọn trầm mặc không nói. Dù sao, nếu không phải vào thời khắc cuối cùng kịp thời phát hiện tai kiếp chi trùng. Hắn bây giờ, làm sao còn có thể an ổn đứng ở đây? Chỉ sợ sớm đã cùng những kẻ xui xẻo kia, lăn về bên ngoài bí cảnh rồi. Chính vì nghĩ đến đây, hắn mới càng thêm lo lắng. Sợ hai tên điên này ở cửa ải thứ hai, lại một lần nữa đại khai sát giới. Nói không chừng nguyên cốt còn chưa rút ra, bọn hắn đã bị khiêng ra ngoài trước. Lúc này, thấy mọi người chậm chạp không đáp. Cảnh tượng lâm vào xấu hổ, bầu không khí ngưng trệ. Bạch Tế Long Vương khẽ ho hai tiếng. Trên mặt tuy không giận, nhưng trong giọng nói đã thêm vài phần nghiêm khắc. Long Hoàng đã nói, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Một tiếng nhắc nhở này, tựa như sấm sét nổ vang. Khóe miệng Thác Bạt Thú Vân giật giật, ngượng ép nở nụ cười, chắp tay đáp vâng. Những người khác thấy vậy, cũng nhao nhao hoàn hồn, đồng thanh hô lớn chúng ta biết. Thanh thế tuy lớn, nhưng trong khí thế, vẫn khó che giấu vài phần chột dạ. Dù sao, loại cảm giác bị hai tên điên áp bức đến không thở nổi. Mấy người hiểu cho ta với. Ánh mắt Long Hoàng lướt qua mọi người. Ánh mắt thâm thúy, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Vài hơi thở sau, mới nhàn nhạt cất tiếng, nghi thức tế thần, trang nghiêm biết bao. Các ngươi lần đầu tham dự, căng thẳng là lẽ thường tình, nhưng... nếu ngay cả khí thế này cũng không chịu nổi, thì làm sao đoạt được nguyên cốt? Làm sao khiến Long Thần Đại Nhân coi trọng? Lời vừa dứt, mọi người vội vàng chắp tay, chúng ta hiểu rõ. Long Hoàng khẽ gật đầu. Liền sau đó, tay áo vung lên, trầm giọng nói, vậy thì bắt đầu thôi. Nói xong, chậm rãi nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay, thình lình hiện ra một ấn quyết màu vàng kim. Ong, kim quang chợt lóe, ấn quyết kia bỗng nhiên vọt lên trời, cùng với Long Thần chi môn trên cao xa xa tương ứng. Trong nháy mắt, thần môn chấn động, ước vạn thần huy kích động mà ra, chút xuống. Toàn bộ Long Thần điện, trong nháy mắt tắm mình trong kim quang thần thánh. Đây là ảnh chiếu của Long Thần đại nhân giáng lâm. Mau nhìn, không gian bắt đầu trồng chất rồi. Các thành viên trẻ tuổi của Long tộc lập tức kinh hô, vẻ mặt chấn động. Bọn hắn tận mắt chứng kiến, không gian xung quanh lại ở dưới sự bao phủ của thần huy này, dần dần vặn vẹo, sụp đổ, tái tạo. Chỉ trong mấy nhịp thở ngắn ngủi, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Điện Long Thần vốn trang nghiêm, giờ lại biến thành một vùng đất hoang vu, cát vàng ngập trời, gió rít như dao. Trời đất xám xịt, huyết khí chưa tan. Vô số long cốt nằm la liệt khắp nơi, tựa như vạn rồng chôn xương. Mà chín bộ hài cốt khổng lồ nhất ở phía trước, sừng sững như núi, áp bức người nhìn. Đây là Cửu Linh chiến mộ. Mau nhìn, trong long cốt có thần huy lóe lên, đó là nguyên cốt sao? Những thành viên cao tuổi của Long tộc, vì đã từng chứng kiến nghi thức tế thần lần trước, đương nhiên không xa lạ gì với cảnh tượng này. Thế là, bọn họ đều đồng thanh lên tiếng, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Đó là chiến cốt của chín vị chiến tướng dưới trướng Long Thần đại nhân ngày xưa. Nghe nói khi còn sống, bọn họ đã là chiến lực mạnh nhất dưới cực đạo, dù chết đi, trong nguyên cốt vẫn ẩn chứa thần ý ngập trời cùng chiến kỹ vô thượng. Nếu có người thật sự rút ra được năm gốc nguyên cốt, đó sẽ là tạo hóa kinh thiên, thậm chí còn có hy vọng được chỉ định làm thần sứ đời tiếp theo. Tiếng kinh hô vang vọng khắp nơi. Chúng thành viên Long tộc đầy vẻ hâm mộ. Mà lúc này, một đám tuyển thủ cũng đang âm thầm đánh giá những bộ hài cốt khổng lồ tựa như núi non trước mắt. Dù cách xa trăm trượng, khí tức từ trong hài cốt tỏa ra vẫn như sóng dữ ập đến, khiến mọi người kinh hãi, thần hồn đều run rẩy. Khí tức này còn mạnh hơn cả Long Hoàng vừa rồi. Giả đây à? Không, khí tức này thực sự vượt xa cực hạn mà chuẩn đế bình thường có thể đạt tới, chỉ có chuẩn đế đỉnh phong dưới cực đạo mới sánh được. Chín bộ hài cốt chuẩn đế đỉnh phong. Mọi người hít sâu một hơi, trên mặt đầy vẻ chấn động. Sau đó, bọn họ chợt nhận ra, vị Long Thần trong truyền thuyết e rằng không đơn giản chỉ là nghi là đế giả, mà là chân chính đế, một vị tồn tại vô thượng ngự trị trên chư thiên. Nghĩ đến đây, dù biết đây chỉ là một bí cảnh, trong lòng họ vẫn không khỏi dâng lên sự kính sợ mãnh liệt. Loại tồn tại cấp bậc kia, dù đã ngã xuống vạn năm, dù chỉ là một tia tàn ảnh di chí, cũng đủ để nghiền ép chúng sinh, khiến vạn giới sinh linh cúi đầu. Ngay lúc này, thanh âm của Long Hoàng đột nhiên từ trên cao vang vọng, đã đến đây, vậy thì bắt đầu thôi. Lời vừa dứt, đất trời chấn động. Ầm ầm ầm, chín bộ chiến cốt đồng loạt chấn động. Tiếp theo đó, vô tận thần huy xông lên trời, hóa thành chín đạo cột sáng thông thiên, chiếu rọi đất trời. Mà bên trong mỗi cột sáng đều có một mảnh vỡ long cốt lơ lửng. Trên bề mặt nó, trải rộng phù văn màu vàng, tản ra uy áp mênh mông. Nguyên cốt, đó chính là nguyên cốt. Toàn trường chấn động. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho da đầu tê dại. Nhưng rất nhanh, một thanh âm đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Ta đến trước. Âm thanh vừa dứt, mọi người đều ngẩn ra. Liền sau đó nhao nhao quay đầu, nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy người lên tiếng, chính là Thác Bạt Thú Vân. Hô, hắn hít sâu một hơi. Trong ánh mắt tuy mang theo một tia khẩn trương, nhưng càng nhiều, lại là sự quả quyết. Chỉ vì trong lòng hắn hiểu rõ, nếu như mình chậm trễ, chỉ sợ lại bị hai tên điên kia liên lụy. Cho nên, vì ổn thỏa, chỉ bằng đi trước một bước, rút ra nguyên cốt, giành lấy tiên cơ. Mà lúc này, mọi người nhìn Thác Bạt Thú Vân đi về phía một cỗ long thi, đều không lên tiếng ngăn cản. Dù sao, Thác Bạt Thú Vân nói thế nào đi nữa, cũng là con của Thác Bạt Đại Nhân. Bất luận trong lòng bọn hắn sốt ruột thế nào, cũng không tiện trắng trợn tranh đoạt với đối phương. Không chỉ có bọn hắn, ngay cả Khương Hạo và Cao Liệt Sơn, cũng đều vì cha mình mà nể mặt, để hắn là người đầu tiên ra tay. Sau đó, dưới ánh mắt của vô số người, Thác Bạt Thú Vân rất nhanh đã đến trước một cỗ long thi. Đến đây đi. Hắn ổn định tâm thần, tung người nhảy lên, bay đến giữa không trung, hướng về phía cột sáng trên Long Thi mà bay tới. Khoảng cách càng ngày càng gần. Thế nhưng, ngay khi chỉ còn cách 10 bước, một đạo uy áp vô cùng kinh khủng từ bên trong cột sáng ập đến. Bùm! Thân hình Tháp Bà Thú Vân hơi khựng lại. Chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy, huyết khí trong cơ thể sôi trào. Uy áp thật mạnh, nhưng, dù khi còn sống ngươi có mạnh đến đâu, giờ chỉ là một bộ hài cốt, sao có thể khiến ta lùi bước? Ha, trình độ này, ngay cả một phần 10 tiêu chuẩn của phụ thân đại nhân cũng không có. Tháp Bà Thú Vân nắm chặt hai tay, nhanh chóng ổn định thân hình. Ngay sau đó, hào quang quanh thân tuôn trào, chống lại uy áp. Mà thân hình hắn, cũng dưới sự bao phủ của hào quang, tiến đến trước cột sáng. Cửa ải này, để ta đoạt lấy vị trí đầu tiên. Tháp Bà Thú Vân nghiến răng, mạnh mẽ vươn tay, chộp lấy khối nguyên cốt kia. Ong! Ngay khi ngón tay vừa chạm vào, một luồng sát ý ngập trời từ mảnh xương tuôn ra. Khoảnh khắc sau, thần văn hiện ra, ngưng tụ thành một đạo long ảnh mơ hồ. Chỉ thấy long ảnh đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Gào! Trước mắt Thác Bà Thú Vân tối sầm, chỉ cảm thấy thần hồn như muốn vỡ tan vì âm thanh này. Nhưng nghĩ đến phụ thân đại nhân còn đang nhìn bên ngoài, mình tuyệt đối không thể mất mặt như vậy. Thế là, hắn gắng gượng chống đỡ không lùi, dốc hết toàn lực, từng chút một lấy mảnh xương cốt kia ra khỏi cột sáng. A! Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt gân máu nổi lên. Cho ta, ra ngoài. Tiếng như sấm nổ. Chỉ thấy cơ bắp Thác Bà Thú Vân toàn thân dữ tợn, gân xanh nổi lên. Từng luồng huyết khí nóng rực, từ lỗ chân lông quanh thân phun trào ra, tựa như thần diễm bốc hơi, thẳng lên trời cao. Giờ khắc này, hắn đã vận dụng lực lượng huyết mạch, thi triển cấm kỵ bí thuật của Thác Bạt nhất mạch. Ầm, huyết khí hội tụ. Phía sau hóa thành một con cự hổ hư ảo cao mấy trượng, mắt máu giận dữ, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong nháy mắt, hư không chấn động, ngay cả long ảnh đang gào thét cũng bị bóng hổ mạnh mẽ chấn áp. Giết, cho ta ra ngoài. Thác Bà Thú Vân gầm lên giận dữ. Xương cốt toàn thân phát ra tiếng nổ, máu tươi từ thất khiếu phun trào. Mà nguyên cốt trôi nổi trong cột sáng kia, cuối cùng vào lúc này, cũng bị hắn từng tấc lôi ra. Mười mấy nhịp thở sau. Cạch, giống như gông cùng xiềng xích nào đó giữa thiên địa bị xé rách. Nguyên cốt lại thoát khỏi cột sáng, bay vào trong tay Thác Bà Thú Vân. Ngay sau đó, thần huy thu liếm, long ảnh tan rã. Mà sắc mặt Thác Bà Thú Vân cũng tái nhợt đến cực điểm. Nhưng hắn lại chẳng để tâm. Chỉ cúi đầu, nhìn nguyên cốt trong tay, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha ha. Ta, Thác Bà Thú Vân, là người đầu tiên rút ra nguyên cốt. Tiếng cười chấn động toàn trường. Cảnh tượng này, lọt vào mắt những cao tầng thế lực bên ngoài bí cảnh, khiến bọn họ đồng loạt xoay người, hướng về phía Thác Bạt Chiêu Liệt, chắp tay chúc mừng. Thác Bạt đại nhân quả là dạy con có phương pháp. Thiên phú và thực lực này, tương lai vị trí đệ nhất nhân thương nha đại thế giới, không ai khác ngoài Thú Vân công tử. Thác Bạt đại nhân, chúc mừng. Tuy nhiên, đối mặt với những lời tâng bốc này, Thác Bạt Chiêu Liệt chỉ giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí lười gật đầu đáp lại. Chỉ có mình hắn biết, đứa con trai kiêu ngạo và ngoan cường của hắn, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, thân thể gần như đến cực hạn. Nguyên cốt đầu tiên, đã khó khăn đến vậy. Hắn nhìn bóng dáng loạng choạng trong màn sáng, ánh mắt thâm sâu, trong lòng thầm than. Chỉ bằng vào biểu hiện này, sau này phải tranh phong với những quái vật bên ngoài ra sao? Ngay lúc này, Thác Bà Thú Vân trong màn hình, lau vết máu nơi khóe miệng, lại ngẩng đầu lên. Như vậy vẫn chưa đủ, tuyệt đối không đủ. Phụ thân khẳng định đang nhìn, ta không thể dừng bước ở đây. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt mày vặn vẹo. Ánh mắt đảo qua, lại trực tiếp đi về phía một bộ long cốt khác. Ta còn muốn rút thêm một cái nữa. Ta, muốn phụ thân nhìn ta bằng cặp mắt khác xưa. Hành động này, trong nháy mắt khiến sắc mặt đám long vương xung quanh hơi đổi. Chết rồi. Còn chưa nghỉ ngơi một lát, đã trực tiếp khiêu chiến nguyên cốt thứ hai. Hắn điên rồi sao? Đừng quên, áp lực của nguyên cốt là cộng dồn theo cấp số nhân. Đó không phải là con số nhỏ cộng lại, mà là trực tiếp nhân đôi. Bọn hắn đều lắc đầu, đầy vẻ tiếc nuối. Hai. Vị long sứ này vẫn quá cố chấp. Vốn dĩ dùng bí thuật cưỡng ép rút ra cọng nguyên cốt thứ nhất, thân thể đã gần như sụp đổ, hiện giờ nếu lại cưỡng ép rút cái thứ hai, e là lành ít dữ nhiều. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Thác Bà Thú Vân kéo lê thân thể tàn tạ, run rẩy đi đến trước bộ hài cốt thứ hai. Vừa mới tới gần, đã cảm giác được một cỗ hàn ý thấu xương ập vào mặt. Hô, hắn gắng gượng chịu đựng cơn đau, vươn tay phải chỉ thẳng vào nguyên cốt trong cột sáng. Thế nhưng, còn chưa kịp để ngón tay chạm vào, ong, trong khối nguyên cốt thứ hai, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ ý chí chấn nhiếp vô cùng khủng bố. Đó là một loại sát ý lạnh lẽo, lăng lệ, gần như thần ma. Trong lòng Thác Bà Thú Vân căng thẳng, gần như theo bản năng bộc phát ra huyết khí còn sót lại. Ầm, huyết quang lại nổi lên. Hư ảnh huyết sắc cự hổ đã biến mất trước đó, lần nữa ngưng tụ ở sau lưng. Gào, hổ gầm rung trời. Hư ảnh gào thét, nhào về phía cột sáng, muốn lần nữa cưỡng ép chấn áp nó. Nhưng ngay lúc này, gào, Một tiếng long ngâm đột nhiên nổ vang. Chỉ thấy trong cột sáng, một con rồng được thần huy màu xanh lam bao quanh bay lên trời. Đôi mắt nó màu vàng, lạnh lùng uy nghiêm, nhìn xuống chúng sinh. Vừa mới xuất hiện, uy áp liền tăng gấp bội, tựa như hóa thành thực chất, bao phủ cả đất trời ập đến. Chết rồi. Đồng tử Thác Bạt Thú Vân co rút, còn chưa kịp phản ứng, long ảnh kia đã giơ vút lên. Bùm. Một chảo hạ xuống. Huyết hổ hư ảnh kia ngay cả giãy giụa cũng không làm được, trong nháy mắt đã bị một chảo xé nát. Hư ảnh vỡ nát, huyết khí tan rã. Mà Thác Bạt Thú Vân cả người, cũng bởi dư ba, bị đánh bay ra, hung hăng đập xuống đất. Ầm. Mặt đất nổ tung, bụi đất tung bay, đá vụn văng tứ tung. Thác Bạt Thú Vân nằm trong đống đá vụn, miệng mũi máu tươi điên cuồng trào ra, hơi thở thoi thóp. Khụ, khụ khụ. Trong mắt hắn tràn đầy không cam lòng, đang muốn đứng dậy, lần nữa thử. Thế nhưng, còn chưa kịp có động tác gì. Tôn long ảnh màu lam kia, lại lần nữa lao xuống, lợi trào ngang trời. Còn đến, khóe miệng Thác Bạt Thú Vân co giật, vừa mới giơ cánh tay phải lên, hộ ở trước người, liền lại bị long trào đánh trúng. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Máu xương nổ tung, đầy trời vang tung tóe. Mà thân thể sớm đã tan nát của hắn, cuối cùng trong một kích này, triệt để vỡ nát. Đồng thời, khối nguyên cốt khó khăn lắm mới lấy được kia, cũng vào lúc này hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa bay về trong cột sáng, khôi phục vị trí ban đầu. Trong nhất thời, toàn trường chết lặng. Cho dù là những long tộc trẻ tuổi vây xem xung quanh, hay là đám tuyển thủ, đều trầm mặc không nói. Vừa rồi, bọn hắn còn vì Thác Bạt Thú Vân đoạt được nguyên cốt đầu tiên mà kinh ngạc thán phục. Nhưng trong nháy mắt, đã chứng kiến hắn bạo thể mà vong. Lúc này, những tuyển thủ còn lại nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ. Chuyện này, cái nguyên cốt thứ hai, thế mà lại khó đến mức này. Ngay cả Thác Bạt Thú Vân cũng không chống đỡ nổi. Nói đùa gì vậy, đây mới chỉ là cái thứ hai mà thôi. Tâm tình vốn còn đang hừng hực khí thế, giờ khắc này đều rơi xuống đáy vực. Cùng lúc đó, bên ngoài bí cảnh, theo một đạo thần huy lóe lên, thân ảnh của Thác Bạt Thú Vân lần nữa hiện ra. Phụ thân, hắn nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì. Dù sao, vốn tưởng rằng lần này biểu hiện có thể giành được một chút tán thưởng. Ai ngờ, mình vẫn là thất bại. Hơn nữa lại bại đến mức thê thảm, khiến hắn hận không thể tìm một cái khe mà chui vào. Lúc này, nhìn nhi tử đáng thương, thần sắc của Thác Bạt Chiêu Liệt bình tĩnh, không có tức giận, cũng không có trào phúng. Hắn chỉ lướt mắt một lượt, khẽ nói. Đợi sau khi trở về, lượng huấn luyện tăng gấp đôi. Thác Bạt Thú Vân thân thể run lên, cúi đầu, khàn giọng nói vâng. Trước đó, hắn vẫn cảm thấy phụ thân đại nhân bố trí huấn luyện vô cùng dày vò, không khác gì địa ngục. Nhưng so với long ảnh vừa rồi, những bài huấn luyện dày vò kia lại trở nên dịu dàng đến thế. Ta còn kém xa lắm. Ánh mắt hắn ảm đạm, chợt khựng lại. Ánh mắt chuyển hướng về màn sáng, dừng lại trên người Khương Hạo. Thằng nhóc hoang này, Thác Bạt Thú Vân nghiến răng, trong mắt đầy vẻ phức tạp, có thể có thực lực như hiện tại, chắc chắn đã trải qua vô số lần khảo nghiệm sinh tử, chịu đựng không biết bao nhiêu đau khổ dày vò rồi. Ta còn kém xa hắn lắm. Lúc này, Thác Bạt Thú Vân đang chìm trong sự chán nản. Hoàn toàn không nghĩ tới, trong lòng hắn, hoang, tưởng chừng không thể đánh bại kia, nghiêm khắc mà nói, cũng không hề như hắn nghĩ, gặp phải đau khổ dày vò gì. Nếu gượng ép mà tính, thứ duy nhất có thể coi là dày vò, cũng chỉ có mấy năm trước theo ca ca và Vân Thúc lang thang. Trong bí cảnh, Khương Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt, lười biếng ngáp một cái. Muốn ngủ quá. Hắn khẽ dụi mắt. Sau đó, hắn lắc cổ tay. Vừa dứt lời, khoảnh khắc khiến những tuyển thủ chứng kiến Thác Bạt Thú Vân nổ tung mà chết, sắc mặt cứng đờ. Tên này. Hắn nghiêm túc sao? Hắn chẳng lẽ không thấy long ảnh vừa rồi trực tiếp một chảo xé nát Thác Bạt Thú Vân à? Tuy biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng không thể tự tin đến mức này chứ. Bọn họ căng thẳng đến mức nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Mà lúc này, không xa, Cao Liệt Sơn đột nhiên cười khẩy một tiếng. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, hắn đã bước ra. Bùm! Chân phải đáp xuống. Một luồng uy áp kinh khủng lập tức tràn ra từ trong cơ thể, quét sạch toàn trường. Ta nói, còn ai muốn lên không? Nếu không ai, ta đây không khách khí đâu. Nói rồi, hắn đảo mắt nhìn một vòng. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Khương Hạo. Ý khiêu khích, không hề che giấu. Mọi người thấy thế, trong lòng căng thẳng, đồng loạt im lặng. Nhưng ngay sau đó, trong đám người, bỗng có một bóng người gầy gò bước ra, thấp thỏm nói ta đến đi. Toàn trường tĩnh lặng, mọi người lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn. Chỉ thấy người lên tiếng là một nam tử tướng mạo bình thường, khí tức nội liễm, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Đúng lúc bọn họ còn đang âm thầm đánh giá, khóe miệng Cao Liệt Sơn lại chậm rãi nhếch lên. Ha ha, ta chỉ nói đùa, ngươi lại dám ra. Lời còn chưa dứt, đại địa dưới chân Cao Liệt Sơn nổ tung, thân ảnh đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt nam tử. Ngươi, nam tử còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị một đạo ánh sáng đỏ rực xé nát. Vút, máu tươi bắn tung tóe, nửa thân thể bay ra xa, hung hăng đập xuống đất. Đồng tử những người xung quanh co rút kịch liệt. Lại ra tay, điên rồi, ta đã biết con quái vật này ở cửa ải thứ hai, nhất định sẽ không an phận. Hai, ta sớm nên tự biết thân biết phận, cơ duyên như vậy, ta không nhìn được, càng không thể chạm vào. Trong ánh mắt của mọi người, Cao Liệt Sơn tùy ý vung vầy bàn tay, cứ như đang phủi bụi. Ngay sau đó, liền thấy hắn dùng giọng điệu khinh thường nói. Một đám phế vật không biết tự lượng sức mình, cũng xứng lên nhổ nguyên cốt. Ha, thật coi mình là nhân vật rồi à? Nói rồi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Hạo. Hoang, ngươi chẳng lẽ không định ra sân sao? Lời vừa dứt, không khí toàn trường lập tức ngưng đọng. Tất cả ánh mắt đồng loạt dán vào giữa hai người. Một bên là Cao Liệt Sơn khí thế cuồn cuộn, tựa như núi lửa. Một bên là Khương Hạo đến giờ vẫn chưa động, lười biếng ngáp. Mọi người nín thở chờ đợi, ánh mắt căng thẳng. Thậm chí có người không nhịn được mà nắm chặt nắm đấm. Mà lúc này, Khương Hạo cuối cùng cũng động. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn Cao Liệt Sơn một cái. Sau đó duỗi lưng một cái thật dài. Giọng nói nhàn nhạt, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ. À, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Xin lỗi, ta vừa rồi, suýt chút nữa thì ngủ mất. Khoảnh khắc này, vẻ mặt của mọi người hoàn toàn đông cứng. Cao Liệt Sơn nhíu mày, ánh mắt càng thêm không thiện cảm. Cùng lúc đó, bầu không khí hiện trường cũng đè nén đến cực điểm. Những tuyển thủ còn lại, nhao nhao nín thở, không dám lên tiếng. Bọn hắn đều hiểu rõ, hai con quái vật này, cuối cùng cũng phải đối đầu. Thế nhưng, đối mặt với ánh mắt bất thiện của Cao Liệt Sơn, Khương Hạo coi như không thấy, chỉ theo thói quen mà ngáp một cái. Cao Liệt Sơn thấy thế, rốt cuộc là không nhịn được, phát ra một tiếng châm chọc hừ, tính tình lại quái gở như thế, không coi ai ra gì, phòng trường trưởng bối nuôi dạy ngươi đến mức này, cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Trong ấn tượng của hắn, hạng người ngông cuồng như Hoang này cũng không thấy nhiều. Nhưng thường thường, chết cũng nhanh nhất. Sau đó, Cao Liệt Sơn không để ý đến Khương Hạo nữa, lập tức xoay người, dự định là người thứ hai lên đài, đi rút nguyên cốt. Thế nhưng, chân phải vừa mới nhấc lên, liền có một thanh âm, đột ngột vang lên từ phía sau, người vừa rồi có một điểm, nói rất không tệ. Bước chân của Cao Liệt Sơn dừng lại. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía Khương Hạo. Chỉ thấy đối phương đang hơi nghiêng đầu nhìn mình. Khóe miệng Cao Liệt Sơn nhếch lên, lộ ra một vẻ thâm ý, ồ. Xem ra, là ta đoán không sai, trưởng bối nhà ngươi quả thật không phải thứ gì tốt. Khương Hạo chậm rãi lắc đầu. Vẻ lười biếng trên mặt biến mất. Thay vào đó là sự lạnh lùng, không. Là loại phế vật không biết tự lượng sức như ngươi, cũng xứng đi rút nguyên cốt. Lời vừa dứt, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Má nó, hắn bảo Cao Liệt Sơn là phế vật. Đây là khiêu khích, xem ra là muốn động thủ thật rồi. Ha, cuối cùng cũng có trò hay để xem. Mọi người biến sắc, xôn xao bàn tán. Mà Cao Liệt Sơn, người trong cuộc, sau khi nghe xong câu nói này. Toàn bộ khuôn mặt đều trở nên âm trầm, trong mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Ngươi nói cái gì? Khương Hạo không thèm để ý đến hắn, chỉ chậm rãi ngẩng đầu, cất tiếng, ngươi biết thứ ta ghét nhất trên đời này là gì không? Không biết. Vậy cũng không sao. Giờ thì ngươi biết rồi đấy. Soát. Thân hình Khương Hạo lóe lên, đạp vỡ hư không. Khoảnh khắc sau. Oanh. Một cước quét ngang, như sao băng rơi xuống đất. Bùm. Cao Liệt Sơn ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị một cước này đánh trúng bụng. Toàn thân hắn như bao tải rách bay ngược ra. A. Hắn gầm thét, nhưng căn bản không khống chế được thân hình. Hung hăng đập xuống đất, cuốn lên bụi đất đầy trời, mặt đất nứt toác, cát bụi tung bay. Toàn trường tĩnh lặng như tờ. Mọi người trố mắt, dường như nhìn thấy một con thần long, dẫm nát mãnh hổ trong bụi đất. Quá, nhanh, quá mạnh. Đây vẫn là người ngáp dài nói, muốn ngủ, sao? Mà lúc này, Khương Hạo lại mang vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi thu hồi chân phải. Hắn cũng không thèm nhìn Cao Liệt Sơn đang nằm dưới đất, chỉ vỗ vỗ bụi trên giày, lạnh giọng nói. Nhục nhã ta. Không thể. Nhục nhã trưởng bối nhà ta. Càng không thể. Oanh. Lời vừa dứt, toàn trường nổ tung. Tất cả tuyển thủ còn lại đều hít sâu một hơi. Ngay cả những long vương kia cũng lộ vẻ ngoài ý muốn, đều tập trung ánh mắt vào Khương Hạo. Mà ở bên ngoài màn sáng, đôi mắt hơi nheo của Thác Bạt Chiêu Liệt bỗng mở lớn. Ngay sau đó cười lớn ra tiếng, hừ. Thằng nhóc này, quả thật càng ngày càng hợp khẩu vị của bản tọa. Vừa dứt lời, trong nháy mắt khiến không ít cao tầng thế lực ánh mắt khẽ biến, nhao nhao nhìn sang. Bọn họ rất rõ, lời này có trọng lượng thế nào. Dù sao, chuẩn đế cao giai như Thác Bạt Chiêu Liệt, nếu thật sự hứng thú với người nào đó, thì không phải là tùy tiện nói suông. Đó là một loại công nhận tiềm ẩn, thậm chí là tiền đề tự mình ra tay bồi dưỡng. Nếu thằng nhóc này thật sự đoạt được vị trí thứ nhất, nói không chừng, ngoài cơ duyên đã hứa, Thác Bạt đại nhân còn tự mình chỉ điểm một hai. Hai, ai bảo không phải, đến lúc đó, cho dù không phải thân truyền đệ tử, thì cũng 8-9 phần 10 rồi. Hoang, sau này phải để ý tới người này nhiều hơn mới được. Mọi người lộ vẻ hâm mộ, mà theo tiếng nói của những người này vang lên. Trong lòng Thác Bạt Thú Vân càng thêm khó chịu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bóng người trong màn sáng, khoe miệng khẽ run rẩy, thấp giọng lẩm bẩm. Hoang, ngươi, thật sự là khắc tinh của ta. Hắn nhắm mắt lại, tâm tình cuồn cuộn. Ban đầu, bản thân đã khiến phụ thân đại nhân thất vọng rồi. Khó khăn lắm mới dựa vào việc đốt cháy huyết mạch, miễn cưỡng rút ra một khối nguyên cốt, nghĩ rằng có thể giành được một chút tán đồng của phụ thân. Kết quả, giây tiếp theo, đã chết trước khối nguyên cốt thứ hai. Còn chưa kịp hoàn hồn sau thất bại, Hoang lại đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của phụ thân. Ta, có phải, thật sự quá phế vật. Trong lòng Thác Bạt Thú Vân chua xót, trong mắt tràn đầy cay đắng. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận. Hoang quá mạnh, mạnh đến mức khiến người ta khiếp sợ. Mạnh đến mức khiến hắn ghen tị. Trong bí cảnh, khói bụi dần tan, một bóng người chậm rãi đứng dậy từ đống đổ nát. Chính là Cao Liệt Sơn. Giờ phút này, y bào của hắn rách nát, mà ứa máu, cả người trông như một con cuồng sư bị chọc giận. Hắn từng bước đi ra, hai mắt đỏ rực, sát ý như thủy triều. Hoang, tiếng như sấm rền, vang vọng đất trời. Khoảnh khắc sau, sóng âm nổ tung, hư không run rẩy. Đám tuyển thủ xung quanh theo bản năng lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Bọn họ có thể cảm nhận được, Cao Liệt Sơn thật sự nổi giận. Nhưng lúc này Khương Hạo vẫn thản nhiên, như thể không có chuyện gì, ngước mắt nhìn hắn một cái. Tiếp theo, hắn vươn tay phải, chỉ một ngón tay, hướng về phía đối phương, chậm rãi ngoắc. Đến đây, ý khiêu khích, không hề che giấu. Toàn trường tĩnh lặng như tờ, thời gian dường như ngưng đọng. Hắn lại dám khiêu khích Cao Liệt Sơn trước mặt mọi người. Lần này xong lớn rồi. Mọi người kinh hãi. Cao Liệt Sơn thấy vậy, giận dữ ngút trời, sắc mặt dữ tợn. Muốn chết. Hắn gầm lên một tiếng, hai chân đột nhiên phát lực. Hư không nổ tung. Thân hình hắn như đạn pháo bắn ra, trong nháy mắt đã giết đến trước mặt Khương Hạo. Vù vù vù vù. Một quyền đánh ra, trăm đạo quyền ảnh ầm ầm giáng xuống. Mỗi một đạo quyền ảnh đều như ngàn núi đè đỉnh, ẩn chứa vạn quân chi lực. Thế của nó hung mãnh, ngay cả hư không cũng bị đánh nứt ra vô số khe nứt đen kịt. Quá nhanh, quá mạnh. Một kích này, e là có thể trực tiếp đánh nát nhục thân của Thánh Nhân Vương rồi. Mọi người kinh hô. Nhưng đối mặt với một kích khủng bố này, Khương Hạo vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo. Cứ như tất cả những thứ trước mắt này chỉ là trò trẻ con mà thôi. Đừng nói là thần ca, cho dù so với Viêm ca, người cũng còn kém xa. Vụt, trường phải vươn ra. Trong nháy mắt, vô số trường ảnh hiện ra. Lại không hề sai lệch, cứng rắn đỡ lấy toàn bộ quyền ảnh. Ầm ầm ầm, khí lãng nổ tung, bụi khói cuồn cuộn. Mà ngay sau đó, gào, Cao Liệt Sơn đột nhiên nhảy vọt lên. Khí huyết như rồng, ngưng tụ thành một con rồng dài trăm trượng sau lưng. Hoang, đến chiến. Để ta xem, người có đúng như lời người khác nói, có tiềm lực chinh phục vị trí đầu bảng đại vũ hay không? Âm thanh đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa. Nhưng Khương Hạo chỉ khẽ lắc đầu. Ta có tiềm lực này hay không, không phải do ngươi quyết định. Kim quang nổ tung. Một cỗ uy áp kinh khủng tột cùng bộc phát. Kim quang hóa biển, chấn nát trường không. Sau đó, Khương Hạo chắp hai tay, tế ra thượng thương chi thủ. Một bàn tay vàng khổng lồ, bằng không xuất hiện, mang theo lực nhìn ép vạn vật, hướng về phía Cao Liệt Sơn chấn áp mà đi. Trong nháy mắt, hai đạo công thế va chạm vào nhau. Bàn tay vàng lớn cùng khí huyết trường long giữa không trung đối chọi, bộc phát ra lực lượng khủng bố tuyệt luân. Trong khoảnh khắc, thiên địa tựa hồ đều đang run rẩy. Năng lượng cuồng bạo như thủy triều chốt ra bốn phương tám hướng. Một đám tuyển thủ đều biến sắc, kinh hãi không thôi. Có một số người thực lực hơi yếu, càng là trực tiếp bị chấn đến thổ huyết lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Đây là lực lượng cấp độ gì? Chỉ là dư ba giao thủ, vậy mà lại khiến linh đài ta chấn động, suýt nữa hôn mê. Sao có thể, rõ ràng chúng ta đều chỉ là thánh nhân, vì sao chênh lệch lại lớn đến mức này? Mọi người thần tình kinh khủng, nội tâm chấn động không gì sánh được. Giờ khắc này bọn hắn mới thật sự hiểu được, cái gọi là thiên kiêu đại vũ bảng. Đó không phải là một bảng danh sách, mà là một điều cấm kỵ. Một bức tường thành tuyệt đối, vượt trên tất cả những người cùng cảnh giới. Cho dù ngươi may mắn bước vào hàng ngũ thánh nhân, cũng đừng hòng vượt qua uy lực một ngón tay của hắn. Đây chính là đại vũ bảng sao? Thật mạnh, hoàn toàn không giống như cùng cảnh giới. Bọn họ lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng kính sợ như thủy triều. Mà ở không xa, một đám long vương khẽ gật đầu, lộ vẻ tán thưởng. Không tệ, tuy tu vi vẫn ở hàng ngũ thánh nhân, nhưng chỉ bằng uy thế của một trường này, đã vượt lên trên cả thánh nhân, đủ để chấn sát đại đa số thánh nhân vương. Ha ha, đứa trẻ này nếu không chết, tương lai ắt thành cự phách. Ta ngược lại càng thêm mong đợi, hắn cuối cùng có thể rút ra mấy khối nguyên cốt. Đúng lúc chúng Long Vương đang than thở không thôi. Long Hoàng thì nheo mắt, ánh mắt thâm thúy như biển cả. Không đúng. Hắn nhíu mày, luôn cảm thấy trong khí thức của đối phương, có một tia cảm giác không ổn, khó hiểu. Nhưng cảm giác không ổn này, cụ thể hắn lại không nói ra được, thật sự khiến người ta phiền não. Cùng lúc đó, Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bành, bành, bành. Hai bóng người không ngừng giao thoa va chạm. Mỗi một đòn tấn công bộc phát ra đều dấy lên gợn sóng kinh thiên. Giang Hạo Thần sắc đạm nhiên, trường ảnh như sóng, một chiêu tiếp một chiêu, ung dung tự tại. Mà Cao Liệt Sơn thì đã lộ vẻ mệt mỏi. Quyền thế của hắn tuy mạnh, khí huyết cuồn cuộn như chiều. Nhưng vẻ trầm ổn trên mặt đã sớm tiêu tan. Thay vào đó là vẻ ngưng trọng khó có thể che giấu. Chỉ vì hắn phát hiện, mình, quả thực vẫn là xem thường, hoang. Khác với lúc trước ở Vạn Chiến Thần Đài xem chiến. Giờ phút này chân chân thiết thiết đối địch chính diện. Cao Liệt Sơn mới ý thức được, tên kia khủng bố hơn cả tưởng tượng. Bất kể là độ thuần khiết của thánh lực, sự khống chế chiến kỹ, hay là tiết tấu và sức bộc phát khi ra tay. Mọi thứ đều khiến hắn gần như không thở nổi. Nhưng thứ khiến hắn khó có thể tiếp nhận nhất, vẫn là thân thể. Nói đùa gì vậy? Ta là huyền kim thánh thể. Sư tôn từng đích thân nói, thể phách của ta, trong thân thể, có thể chấn áp cùng cảnh giới, cho dù là thánh nhân vương, cũng ít người có thể đỡ được ba quyền của ta. Nhưng hoang, hoang này rốt cuộc là quái thai gì? Hắn rõ ràng không có bất kỳ thể chất đặc thù nào gia trì, vì sao nhục thân lại mạnh không kém ta? Rốt cuộc ai mới là thánh thể a? Cao Liệt Sơn càng đánh càng kinh hãi, nắm đấm càng vung càng yếu. Giờ khắc này, nếu không có nhiều chiến tích trên Vạn Chiến Thần Đài những năm trước làm bằng chứng, hắn thậm chí còn muốn hoài nghi lời bình của sư tôn năm đó, có phải là vì an ủi và khích lệ hay không? Mà ngay khi Cao Liệt Sơn tâm thần dao động trong nháy mắt, bùm, Khương Hạo một quyền hung hăng đấm vào má hắn, máu thịt vỡ nát, máu vàng bắn tung tóe. Cao Liệt Sơn như bao tải rách bay ra, liên tiếp đụng nát mấy đạo bích chướng thánh lực, nặng nề đập xuống đất, bắn lên bụi mù cuồn cuộn. Khụ, khụ khụ. Hắn dãy dụa nửa quỳ mà đứng dậy, khóe miệng dính máu, mặt mày dữ tợn, trong hai mắt tràn đầy kinh nộ và không cam lòng. Mà Khương Hạo lại thần sắc tự nhiên, khẽ run run nắm đấm, tựa như vừa đấm một quyền vào bao cát. Người tên này, Cao Liệt Sơn nghiến răng, giọng khàn khàn, rốt cuộc là thứ gì? Khương Hạo nghe vậy, lại cười, ta, một người bình thường thôi. Nhưng mà, người cũng không tệ. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, giọng điệu tùy ý, miễn cưỡng coi là một cái túi thịt đạt chuẩn. Bùm! Câu nói này, còn vang dội hơn cả cú đấm vừa rồi. Cao Liệt Sơn tức đến run người. Ngươi dám nhục nhã ta như thế? Hắn gầm lên giận dữ, quanh thân kim quang chợt hiện. Ầm, thánh huyết sôi trào, xương cốt rền vang. Ngay cả trong mạch lạc, cũng bắt đầu chảy ánh vàng. Khoảnh khắc sau, trong kim mang sau lưng hắn, chậm rãi hiện ra một đạo hư ảnh trăm trượng. Đó là một kim giáp thần tướng uy nghiêm vô cùng. Mình khoác trọng giáp, chiến ý ngập trời. Chiến kích vàng óng chắn ngang hư không, dường như có thể chém đứt ngân hà. Mỗi bước ra, hư không đều chấn động. Gào, hư ảnh thần tướng gào thét, khí cơ quét ngang bát phương. Một đạo lực lượng pháp tắc ẩn chứa sát phạt cực hạn khuếch tán ra. Đó chính là kim chi pháp tắc mà Cao Liệt Sơn nắm giữ. Đó là, bên ngoài màn sáng, lập tức xôn xao. Không ít cao tầng thế lực biến sắc. Dĩ nhiên là dị tượng thánh thể của huyền kim thánh thể. Không chỉ có vậy, chiêu này còn dung nhập cả bản mệnh thần thông của hắn. Ta mơ hồ nhớ được, năm đó, hắn chính là dựa vào chiêu này, đánh bại cường địch xếp thứ 8 trên đại vũ bảng. Không sai, tôn kim kích thần tướng này, được xưng là có thể phá vạn pháp. Ngay cả nhiều thánh binh phòng ngự cũng không ngăn được phong mang của nó. Hoang tuy mạnh, nhưng nếu không có át chủ bài nào khác, lần này e là sẽ chịu thiệt thòi lớn. Tiếng nghị luận không dứt bên tai. Bọn họ không phải không tin vào thực lực của Hoang, mà là uy danh của kim kích thần tướng này thực sự quá lớn. Đó là dị tượng tuyệt sát do huyết mạch huyền kim thánh thể cùng kim chi đại đạo, thần thông thánh thể dung hợp mà thành. Sát ý ngập trời, từng một kích chém dụng ba tôn thánh nhân vương cao giai, chấn nhiếp vạn đạo thiên kiêu. Mà lúc này, Thác Bạt Thú Vân đã sớm thất hồn lạc phách, bị chiến đấu của hai người làm cho chấn động đến mức không biết phải hình dung cảm xúc trong lòng ra sao. Chấn kinh sao? Kinh ngạc sao? Nhưng càng nhiều hơn, vẫn là một loại không cam lòng. Sau này, nhất định ta sẽ đuổi kịp những người này, vượt qua bọn hắn. Thiên kiêu, ha, nếu ngay cả tư cách giao thủ với bọn hắn cũng không có, cũng xưng tự xưng thiên kiêu. Trước sự thật tàn khốc, Thác Bạt Thú Vân lại một lần nữa nhận rõ bản thân. Mà cảm nhận được sự khác thường của con trai, ở một góc khuất, khóe miệng Thác Bạt Chiêu Liệt lặng lẽ lộ ra ý cười. Giờ khắc này, trong bí cảnh, Cao Liệt Sơn vẻ mặt dữ tợn, cánh tay phải kim quang bạo trướng, chiến kích chỉ về phía trước. Hoang, ngươi tưởng chỉ có ngươi có át chủ bài. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới là thiên kiêu đỉnh cấp chân chính. Chém. Ầm. Một tiếng nổ lớn. Tượng thần tướng kim giáp cao trăm trượng, hai tay cầm kích, bước ra một bước, bầu trời vỡ nát, hư không vặn vẹo. Chiến kích trên không trung ngưng tụ ra ức vạn đạo kim quang, nơi mũi nhọn, ngay cả thiên địa pháp tắc cũng đang gào thét. Một kích này, đã có thể so với bản mệnh thần thông của thánh nhân Vương Đình Phong. Chết đi. Hai mắt Cao Liệt Sơn đỏ ngầu, đã dốc toàn lực vào đó. Ầm, kim kích xé rách trời cao, bộc phát ra dòng lũ năng lượng hủy diệt, điên cuồng cuốn về phía Khương Hạo. Kim chi quy tắc khủng bố mang theo sát ý, ép không gian sụp đổ từng tấc, phong vân nghịch chuyển. Thế công chưa đến, chỉ bằng dư ba, đã khiến mặt đất bị xé rách ra những khe sâu hóm. Giờ khắc này, cho dù là đám người đang xem chiến, hô hấp cũng đều ngưng trệ, cả trái tim đều treo ngược lên. Chỉ vì một kích này, thật sự quá mạnh. Mạnh đến mức ngay cả rất nhiều thánh nhân vương đỉnh phong cũng không dám đỡ. Thế nhưng, đối mặt với một kích khủng bố như vậy. Khương Hạo khẽ nheo mắt. Chí tôn cốt trong cơ thể khẽ run lên, không tránh không lùi, hung hăng đón đỡ. Oanh long, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng chín tầng trời. Thân ảnh Khương Hạo lùi lại mấy trượng, trên người hiện ra vài vết thương sâu hóm. Kim chi quy tắc quá mức sắc bén, ngay cả nhục thân của hắn cũng có chút không chịu nổi. Chợt, cũng thú vị đấy. Khương Hạo hơi cúi đầu, nhìn vết thương. Chỉ thấy ngay sau đó, chí tôn huyết trong cơ thể cuồn cuộn, cửu khiếu lưu hà, thần huy lóng lánh. Mấy vết thương khủng bố kia, lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng khôi phục. Không đến mấy nhịp thở, đã khỏi hẳn như ban đầu. Cảnh tượng này khiến mọi người đang xem chiến đấu nhất thời xôn xao. Cái này cũng quá biến thái đi. Đó là đòn đánh kết hợp huyền kim thánh thể và kim chi pháp tắc đấy. Một chiêu đánh xuống, thằng nhóc hoang này, vậy mà chỉ bị thương nhẹ. Còn có năng lực hồi phục đáng sợ đến thế, ngay cả vết thương pháp tắc cũng có thể nhanh chóng hồi phục, người này quả thực là quái vật sinh ra để chiến đấu. Mà giờ khắc này, khóe miệng Khương Hạo cuối cùng cũng nhếch lên một nụ cười sảng khoái. Ha, hiện tại, cuối cùng cũng có chút thú vị rồi. Hắn khẽ lẩm bẩm. Trong hai mắt hiện lên một tia chiến ý sôi trào. Chiến đấu, cuối cùng không còn nhàm chán nữa. Sau đó, ánh mắt của hắn khóa chặt vào Cao Liệt Sơn phía trước. Đến đây, tiếp tục đỡ thêm vài chiêu nữa, đừng có nằm xuống nhanh như vậy. Âm thanh vừa dứt, vù, bảo thuật côn bằng phát động. Hư không chấn động, thân ảnh Khương Hạo biến mất tại chỗ, tựa như một đạo lôi quang, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Cao Liệt Sơn. Hửm, thần sắc Cao Liệt Sơn biến đổi, còn chưa kịp xoay người, bên tai đã truyền đến một tiếng cười khẽ. Lưng trống trải thế này, ngươi phải cẩn thận đấy. Khoảnh khắc sau, một đạo kiếm khí hùng mạnh ngang trời mà ra. Đó là một đạo kiếm ý dường như có thể chém diệt thiên địa, bộc phát từ trong lòng bàn tay Khương Hạo. Cửu Diệp kiếm thảo, ngưng tụ hư không. Thảo tự kiếm quyết, bộc phát. Vút, kiếm khí như sông dài cuồn cuộn, mang theo sát ý ngập trời, từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng hư không. Chặn, Cao Liệt Sơn gầm lên một tiếng, kim kích thần tướng sau lưng vung kích ngăn cản. Keng, kiếm khí ầm ầm chém xuống. Chém lên kim kích, phát ra tiếng vang chói tai. Sắc mặt Cao Liệt Sơn đại biến. Hắn kinh ngạc phát hiện, chiến kích màu vàng của mình trong một kích này lại xuất hiện một vết nứt nhỏ. Đó là thần binh hắn ngưng tụ từ quy tắc kim. Chưa từng có ai phá được phòng ngự. Mà giờ khắc này, nứt rồi. Đây là thần thông gì? Đồng tử hắn kịch liệt co rút, vẻ mặt không thể tin nổi. Dù sao, quy tắc kim, đã là cực hạn sát phạt. Từ xưa đến nay, kim loại thuộc về cương, sát phạt là nhất. Huyền Kim Thánh thể càng là nhân tài kiệt xuất trong đó, trời sinh đã thân thiện với quy tắc kim, ngưng binh, ngưng giáp, ngưng sát ý, nơi có phong mang, vạn pháp đều tan. Loại tồn tại này, một khi bộc phát, cho dù là những kẻ bán bộ đại thánh cũng phải né tránh ba phần. Nhưng hiện tại, Cao Liệt Sơn quả thực không dám tin vào mắt mình. Chuyện này sao có thể chứ, người rốt cuộc thi triển thứ gì? Hắn lẩm bẩm, vẻ mặt kinh hãi. Mà Khương Hạo lại bĩu môi. Hắn không trả lời câu hỏi của đối phương, mà dùng giọng điệu cực kỳ tùy ý nói, cứng thật đấy. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, hắn vung một trường, hư không chấn động. Máu tôn giả sôi trào như biển, sức mạnh tuôn ra. Cửu Diệp kiếm thảo trên không trung kịch liệt rung động, trong nháy mắt hóa thành vòng xoáy khủng bố. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo khí tức hủy diệt xông thẳng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.